Cái này, lúc đó, tất cả mọi người đều nói lão sư ngươi đã bị thôn lĩnh nuốt chửng. Sau đó, học sinh tự mình đi một chuyến đến Liễu Hoàng gia để hỏi thăm, kết quả cũng nghe được những lời như vậy. Hơn nữa, còn nghe nói Liễu Hoàng lão tổ cũng bị thương, sau khi về đã lập tức dẫn theo Liễu Tinh bảy bộ đến đó đại náo một phen, suýt chút nữa đã động thủ với tinh chủ. May mà sau đó có Liễu Hân, Liễu Hồi và các trưởng lão ngăn cản, Liễu Hoàng lão tổ mới giận dữ quay về Liễu Hoàng cổ thành. Thôn lĩnh lão tặc thực lực mạnh hơn Liễu Hoàng lão tổ một bậc, mà thần thông thôn phệ của hắn lại vô cùng mạnh mẽ. Học sinh nghe ngóng được nhiều tin tức đã nản lòng thoái chí, cho rằng lão sư ngươi chắc chắn đã. Huyền Viêm nói đến đây thì dừng lại, sau đó bối rối nói tiếp, cho nên học sinh mới bày ra. Học sinh xin thu hồi. Thu hồi, Huyền Viêm hiện giờ đã xây dựng được hình thức ban đầu của đạo chủng, mặc dù thực lực vẫn còn chênh lệch rất lớn so với Cát Đồng Húc, nhưng khi Cát Đồng Húc đứng trước mặt hắn, chỉ cần dùng một chút tâm tư liền có thể nhận ra được chân tướng. Huyền Viêm bối rối liền quay người định rút lui. Cát Đồng Húc nhìn Huyền Viêm lúng túng rút lui, trong lòng chợt cảm thấy áy náy về Liễu Hoàng. Những lời của Huyền Viêm vừa rồi khiến hắn cảm thấy không yên. Chỉ trong chốc lát, Huyền Viêm đã rút lui mấy bước, nhưng ngay khi hắn định hành lễ, đột nhiên nhớ ra Cát Đồng Húc vẫn chưa được bái kiến. Hắn liền vội vã quỳ xuống muốn làm lễ bái kiến, nhưng khi Huyền Viêm còn chưa kịp hành lễ, một luồng lực lượng mạnh mẽ đã ngăn cản hắn lại. Người trước đây đã bái ta không biết bao nhiêu lần, bây giờ cũng đừng lại làm như vậy, hành lễ quá trọng thể. Huống hồ hiện nay ngươi đã xây dựng được hình thức ban đầu của đạo chủng, chính là nửa bước đạo tiên, sau này không cần phải hành lễ quá lớn như thế, tránh cho người khác nhìn thấy lại đánh giá thấp thân phận của ngươi. Cát Đồng Húc nói, như không phải nhờ vào ân ban thưởng lớn của lão sư, lại thêm sự giải hoặc và thủ đạo của lão sư, với tư chất của Huyền Viêm, làm sao có thể có cơ hội tạo dựng hình thức ban đầu của đạo chủng. Lão sư ban cho ta đại ân như vậy, cho dù sau này có trở thành đạo chủ, trước mặt lão sư, học trò cũng tuyệt không dám coi trọng thân phận của mình. Huyền Viêm đáp. Cát Đồng Húc nghe vậy, nhìn chằm chằm vào Huyền Viêm một hồi lâu, rồi dường như quyết định điều gì trong lòng, thầm nghĩ, ta từng có một đệ tử tên là Tiêu Niên, mặc dù tuổi tác và tu vi của hắn kém xa ngươi, nhưng các phương diện khác lại giống ngươi, tiếc là hắn sớm qua đời, không có duyên với ta. Lần này ta mang từ trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới ra một cơ duyên lớn, trở thành nỗi tiếc nuối lớn trong lòng ta. Ngươi nếu không chê ta tuổi còn nhỏ, cảnh giới mới chỉ là nửa đạo tiên, đệ tử bái kiến sư phụ. Huyền Viêm chưa nghe hết lời của Cát Đồng Húc đã vội vàng quỳ xuống cùng kính dập đầu ba cái. Nhìn Huyền Viêm dập đầu, Cát Đồng Húc không khỏi nhớ về Tiêu Niên, đôi mắt ông bất giác ướt lệ. Tốt rồi, đứng lên đi, Cát Đồng Húc nói, giọng trầm xuống. Ngươi bây giờ mặc dù đã bái ta làm sư phụ, nhưng những cơ duyên ta có thể ban cho ngươi ta đã hết lòng trao đi, không còn vật gì tốt có thể cho ngươi. Hơn nữa, hôm nay ta đến đây chính là muốn cùng ngươi cáo biệt, về sau chúng ta sư đồ gặp lại e rằng rất khó nói. Cát Đồng Húc nói. Sư phụ muốn đi đến tiên châu khác sao? Huyền Viêm trong lòng giật mình hỏi. Đúng vậy, Cát Đồng Húc gật đầu, sau đó lại hỏi, ngươi lần này điều động binh mã là vì sao? Thưa sư phụ, vô lượng quan xuất hiện đại quân ma tộc, thậm chí có ma vương tọa trấn. Trước đó vài ngày, Liễu Hoàng cùng Liễu Hân hai vị lão tổ bị tinh chủ khẩn cấp điều đi vô lượng quan để tọa trấn. Vốn dĩ Huyền Viêm chân tiên phủ là chỗ vắng vẻ, đệ tử tại Liễu Hoàng gia thuộc hàng cuối trong 36 vị chân tiên phủ chủ. Chính sự như vậy, vốn chưa đến lượt đệ tử điều động binh mã đi tiếp viện, nhưng đệ tử được sư phụ tài bồi, bây giờ đã thành nửa đạo tiên, nhảy lên trở thành một trong 36 vị chân tiên phủ chủ, vì thế tự nhiên phải nghĩa bất dung tử. Vì vậy hôm nay mới điều binh khiển tướng, muốn đến vô lượng quan trợ giúp lão tổ giết ma. Huyền Viêm cung kính đáp. Ma vương đã xuất hiện sao? Cát Đồng Húc sắc mặt biến đổi, nói, ma tộc chia ra ma thú, ấu ma, chân ma, ma vương và ma chủ. Ma vương đã đạt tới đạo tiên cấp bậc, kết thành ma chủng. Ngoài tính cách táo bạo, xung động, tàn nhẫn ngang ngược, trí thông minh của chúng đã không khác gì tiên nhân. Đúng vậy, có ma vương xuất hiện, tạo thành vô lượng quan, gây ra tổn thất lớn cho các tướng sĩ trấn thủ thành quan. Thậm chí một vị đạo tiên ngoại tộc của Liễu Tinh bảy bộ cũng bị thương. Huyền Viêm sắc mặt nghiêm trọng đáp. Dưới trướng Chu Tước Thánh cùng, ngoài các đạo tiên bản tộc, còn mời chào và tài bồi không ít ngoại tộc đạo tiên. Dĩ nhiên, những đạo tiên ngoại tộc này, trừ một vài người có thực lực mạnh mẽ, đại đa số đều có địa vị thấp kém hơn đạo tiên Chu Tước bản tộc, thường phụ trách công việc trấn thủ biên quan. Chỉ khi xảy ra đại loạn với ma tộc, đạo tiên bản tộc Chu Tước mới phải xuất động, vậy mà ngay cả đạo tiên cũng bị thương. Có thể thấy lần này ma vương và đại quân ma tộc thực lực không nhỏ. Cát Đồng Húc vẻ mặt nghiêm túc nói. Đúng vậy, chính vì thế mà Liễu Tinh bảy bộ không chỉ xuất động hai vị gia tộc cổ xưa lão tổ, mà còn điều động một lượng lớn binh mã đến. Huyền Viêm gật đầu đáp. Không đúng, Liễu Tinh bảy bộ không phải có bốn đại đạo tiên gia tộc sao? Liễu Hoàng tiền bối, người vừa mới hơn nửa năm trước đã đánh một trận với thôn lĩnh, bị thương rồi, Lần này, mặc dù vô lượng quan chiến sự căng thẳng, nhưng cũng chưa đến mức phải huy động tất cả đạo tiên gia tộc, sao lại chỉ xuất động hai vị đạo tiên của Chu Tước tộc? Vậy vì sao phải phái Liễu Hoàng tiền bối đến? Cát Đông Húc đột nhiên nhớ ra một điều, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Việc này thực ra có liên quan đến sư phụ. Huyền Viêm nghe vậy, trong mắt hiện rõ vẻ phẫn nộ. Có liên quan đến ta? Cát Đông Húc ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, quả thực là có liên quan đến sư phụ. Huyền Viêm nhẹ gật đầu, sau đó giải thích. Liễu Hoàng gia từng có hai vị đạo tiên, một trận chiến suýt nữa đã khiến tinh chủ đỉnh vị thay đổi. Kết quả, Liễu Liệt lão tổ không may mất mạng trong trận chiến tại Thượng Cổ Tuyệt Tiên Sơn. Điều này đã tạo cơ hội cho Liễu Úc gia vững vàng giữ lấy vị trí tinh chủ. Nguyên nhân chính là như vậy. Liễu Úc gia và Liễu Hoàng gia từ trước tới nay mối quan hệ không mấy tốt đẹp, nhưng cũng chỉ đến mức đó thôi. Lần này Liễu Úc không nhất thiết phải phái Liễu Hoàng lão tổ xuất chiến. Dù sao Liễu Hoàng gia đã xuống dốc, không còn đủ sức để uy hiếp được vị trí tinh chủ của Liễu Úc. Nhìn cách đây vài năm, Liễu Hoàng gia lại xuất hiện một vị thất tiểu thư. Thất tiểu thư không chỉ sống sót từ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, mà còn dung hợp mảnh vỡ đạo chủng của Liễu Liệt lão tổ và Tình Cự lão tổ, nhảy vọt lên trở thành người trẻ tuổi mạnh nhất trong thế hệ Liễu Túc. Đến mức Liễu Túc lão tổ cũng phải ngỡ ngàng, tự mình dẫn nàng đi Ninh Sát Quan để tôi luyện. Thất tiểu thư tuy tuổi còn trẻ, nhưng đã tập hợp sức mạnh của cả hai gia tộc. Một khi nàng dựng lập được đạo chủng, trưởng thành thành đạo tiên, thực lực chỉ sợ sẽ vượt qua cả Liễu Hoàng lão tổ. Khi đó, chỉ e rằng vị trí tinh chủ của Liễu Úc gia sẽ không dễ dàng giữ vững. Thì ra là vậy. Việc này thật đúng là có liên quan đến ta. Cát Đồng Húc nghe xong, trong lòng chợt nhớ lại trận chiến trên đại dương, bao la cách đây hơn nửa năm. Liễu Úc và các thế lực xung quanh chỉ đứng ngoài quan sát, không hề can thiệp. Tất cả những mảnh ghép cuối cùng đã sáng tỏ. Sắc mặt Cát Đồng Húc trở nên âm trầm, trong mắt lóe lên một tia hàn khí. Kỳ thật, hơn nửa năm trước, sư phụ cùng Liễu Hoàng lão tổ đã dắt tay nhau trên biển cả, cùng thôn lĩnh lão tặc giao chiến một trận. Liễu Úc bọn họ không tham gia, mặc dù cố gắng vì đại cục, không muốn làm tình thế mở rộng thêm, nhưng thực tế sao lại không phải lo lắng rằng một khi sư phụ người trở thành đạo tiên, lúc đó Liễu Hoàng gia sẽ càng mạnh mẽ. Liễu Tinh bảy bộ phải kể đến Liễu Hoàng gia là chi độc đại. Cát Đồng Húc hiểu được điểm này. Huyền Viêm, một lão nhân sống đã mấy vạn năm, sao lại không minh bạch? Hắn cố ý nói thêm cho rõ, những kẻ lòng dạ hẹp hòi, tầm nhìn hạn hẹp như vậy, tương lai nhất định sẽ có một ngày phải hối hận. Cát Đồng Húc lạnh lùng nói, nếu như trước đây Cát Đồng Húc nói câu này, Huyền Viêm có lẽ sẽ xem thường. Dù sao, Liễu Úc chính là tinh chủ của bảy bộ Liễu Tinh, thực lực còn mạnh hơn cả Liễu Hoàng một bậc. Bằng cảnh giới nửa đạo tiên của Cát Đồng Húc, làm sao có tư cách nói rằng hắn sẽ hối hận trong tương lai. Nhưng giờ đây, Huyền Viêm không còn nghĩ như vậy nữa, bởi vì sư phụ của hắn với cảnh giới nửa đạo tiên đã từng bị thôn lĩnh thôn phệ, nhưng cuối cùng lại thoát được. Huyền Viêm hiện nay mới chỉ có 200 tuổi, nhưng chỉ riêng điều này đã đủ khiến hắn tin rằng sư phụ có đủ tư cách nói ra những lời này. Huyền Viêm lúc này còn chưa biết rằng vị sư phụ trẻ tuổi của hắn không chỉ thoát khỏi thôn lĩnh mà còn có thể trấn áp được thôn lĩnh. Nếu không, e rằng hắn sẽ không còn cơ hội để nói đến tương lai nữa. Thực lực của thôn lĩnh mạnh mẽ đến đâu, trong tình huống một đối một, liệu Liễu Ốc có thể thắng nổi hắn không? Huống chi là trấn áp. Không sai, Liễu Ốc chắc chắn không ngờ rằng sư phụ không những không chết mà còn thoát khốn. Hắn lần trước chỉ đứng ngoài quan sát, nhưng lần này lại vì tư tâm cố ý phái Liễu Hoàng lão tổ đến. Một khi sư phụ và thất tiểu thư đồng thời trở thành đạo tiên, hắn nhất định sẽ vì hành vi trước đây mà hối hận không kịp. Huyền Viêm rất tán thành, ánh mắt nhìn về phía Cát Đồng Húc tràn đầy sùng kính. Đây đều là những chuyện có thể tính sổ sau này, hiện tại chúng ta vẫn chưa có thực lực để đi truy cứu. Cát Đồng Húc nói, bây giờ vi sư muốn làm chính là cùng ngươi một đường tiến đến Vô Lượng Quan, trợ giúp Liễu Hoàng tiền bối một chút sức lực. Cát Đồng Húc nói, sư phụ, Vô Lượng Quan có ma vương xuất hiện, chỉ sợ sẽ có. Huyền Viêm nghe vậy, sắc mặt đột một biến đổi. Yên tâm, ngay cả thôn lĩnh cũng không làm gì được vi sư. Chẳng lẽ ma vương lại có thể giết được vi sư sao? Huống hồ, ta lần này muốn rời khỏi Thương Tại Vực, hôm nay tới đây, ngoài việc tạm biệt ngươi, vốn cũng muốn đến Liễu Hoàng gia để tạm biệt Liễu Hoàng tiền bối. Bây giờ Liễu Hoàng tiền bối đã ở Vô Lượng Quan, ta vừa vặn đi Vô Lượng Quan giúp hắn một tay. Cát Đồng Húc nói. Huyền Viêm nghe vậy mới đột nhiên nhớ tới, sư phụ mình từng bị thôn lĩnh nuốt chửng, nhưng vẫn có thể thoát khỏi sự thôn phệ thần thông của hắn. Dù thực lực chân chính của sư phụ có thể còn kém Liễu Hoàng lão tổ một đoạn, nhưng thủ đoạn của sư phụ quả thật khó lường, tự vệ tuyệt đối không có vấn đề. Còn Liễu Hoàng lão tổ được sư phụ trợ giúp, chắc chắn sẽ thêm phần thắng. Sư phụ thần thông quảng đại, đệ tử tự nhiên tin tưởng, chỉ là sư phụ chưa từng trải qua ma quan đại chiến, đến Vô Lượng Quan rồi, mong sư phụ phải cẩn thận. Huyền Viêm nói, tốt, đến Vô Lượng Quan, ngươi sẽ ở bên cạnh ta, không hiểu chỗ nào thì có thể hỏi ta. Cát Đồng Húc nghiêm túc đáp, đệ tử tuân lệnh. Huyền Viêm nghe vậy, lúc này mới thực sự yên tâm, ngươi chuẩn bị khi nào động thân? Cát Đông Húc hỏi. Đệ tử binh mã đã điều động xong xuôi, bất cứ lúc nào cũng có thể động thân, hết thảy nghe sư phụ an bài. Huyền Viêm đáp lại, vậy thì không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường. Tuy nhiên, sự việc ta chạy thoát này không thể để người ngoài biết, kẻo gây ra sự xôn xao không cần thiết và những nghi ngờ vô căn cứ dẫn đến phiền phức. Vì vậy, ta sẽ đóng giả làm tùy tùng của ngươi, đi theo bên cạnh ngươi. Cát Đông Húc nói, sư phụ hành động lần này phải thật cẩn thận, chỉ là muốn sư phụ chịu ủy khuất một chút thôi. Huyền Viêm tất nhiên hiểu rõ Cát Đông Húc đang lo lắng về sự quan trọng của việc hắn chạy thoát. Nếu người khác biết được, không tránh khỏi sẽ gặp phải nguy hiểm và sẽ là mục tiêu cho những thế lực bên ngoài. Chính vì vậy, hắn đồng ý hoàn toàn với đề nghị của Cát Đông Húc. Tuy nhiên, Huyền Viêm lại không biết rằng Cát Đông Húc thật sự lo lắng về việc người ngoài biết được chuyện hắn trấn áp thôn lĩnh. Tin tức này một khi lan truyền sẽ tạo ra một cơn sóng lớn hơn cả việc hắn chạy thoát. Khi đó không chỉ có cây cao chịu gió lớn, mà còn có thôn Thiên Lão Tổ cùng thế lực Cầu Mô Sơn sẽ động binh để trấn áp hắn. Cát Đông Húc nói, khi người ta làm đại sự, những chuyện nhỏ nhặt không nên để ý, ngươi đừng mang gánh nặng trong lòng. Vâng, đệ tử đã hiểu, Huyền Viêm đáp. Ngươi nhớ thay đổi cách nói chuyện trước, kẻo đến lúc lỡ miệng, Cát Đông Húc nhắc nhở. Nói xong, Cát Đông Húc vung tay, một ánh lửa bùng lên. Khi ánh lửa tàn đi, hắn đã biến thành một con mũi ưng, gò má cao, dáng người cao gầy, thân hình thoát lên một khí tức xích viêm huyền điều nam tử. Dù Huyền Viêm có kiến thức uyên bác đến đâu, khi chứng kiến cảnh này, hắn cũng không khỏi trợn mắt hốc mồm, vẻ mặt không thể nào tin nổi. Bởi vì nếu không phải hắn đã biết Cát Đông Húc chính là Tam Túc Kim Mô Chi Thân, thì nhất định sẽ cho rằng người trước mắt chính là một vị đồng tộc. Cảnh tượng này quả thực khiến Huyền Viêm không thể nào tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, dù một người có tài phép biến hóa thần kỳ đến đâu, bản thể của người đó vẫn không thể thay đổi. Nếu như Cát Đông Húc biến hóa thành một chủng tộc khác, Huyền Viêm nhìn không ra, hắn cũng chỉ có thể tán thưởng về tu vi cao thâm và thật biến hóa thần kỳ của Cát Đông Húc mà thôi. Tuy nhiên, Cát Đông Húc biến hóa thành xích viêm huyền điệu, đồng tộc với hắn, với cảnh giới nửa đạo tiên của hắn, đương nhiên Huyền Viêm không thể nhận ra được sơ hở, mà cho rằng bản thể của Cát Đông Húc chính là xích viêm huyền điệu. Điều này thật sự quá khó tưởng tượng. Huyền Viêm nào biết rằng bất diệt đế thể của Cát Đông Húc vốn là một trong những thuật luyện thể cao cấp nhất, hắn lại còn dung hợp mảnh vỡ đạo chủng của xích viêm huyền điệu. Một khi thi triển biến hóa chi thuật, trừ phi có đạo chủ đích thân tới, hoặc là một đạo tiên vô cùng lợi hại, hoặc có thể sử dụng thần thông khác để phân biệt chân giả, nếu không thì chẳng ai có thể nhìn ra được sự thật. Phủ chủ, thuộc hạ tên Xích Đông, xin hãy hạ lệnh lên đường. Cát Đông Húc chắp tay nói. Huyền Viêm hơi sững sờ, rồi lập tức biến sắc, nói, tốt, ngươi đi theo bản phủ, tả hữu đều có ngươi. Nói xong, Huyền Viêm bước nhanh ra khỏi tu hành cấm địa. Cát Đông Húc nhắm mắt, lặng lẽ theo sau. Ngoài quảng trường của Chân Tiên phủ, đội quân phủ binh của Huyền Viêm đã sớm sắp xếp chỉnh tề, chờ đợi phân phó. Đội quân này đều là những tu sĩ có tu vi từ tiên anh trung kỳ trở lên, đa số đều là tiên anh hậu kỳ, với số lượng lên tới ngàn người. Nếu là trước kia, đối với Cát Đông Húc mà nói, đây là một lực lượng vô cùng mạnh mẽ, nhưng bây giờ đối với hắn mà nói lại chẳng có gì đáng kể. Tuy nhiên, việc Huyền Viêm Chân Tiên phủ có thể triệu tập được lực lượng như vậy trong thời gian ngắn vẫn khiến Cát Đông Húc âm thầm cảm thấy kinh ngạc về thực lực của gia tộc Liễu Hoàng. Phải biết rằng, Chân Tiên phủ của Huyền Viêm chỉ đứng ở vị trí cuối cùng trong 36 tòa Chân Tiên phủ của Liễu Hoàng gia, huống chi Liễu Hoàng gia còn có lực lượng riêng của chính tộc. Xuất phát, Huyền Viêm ra lệnh, vung tay lên. Ngay lập tức, từng đoàn hỏa vân bay lên, che kín bầu trời. Trong những đám mây lửa ấy, những lá cờ tinh kỳ của Phi Dương phấp phới, người người hối hả, khí thế như sói vượn, sát khí lan tỏa, mạnh mẽ như một cơn cuồng phong vút lên trời cao. Vô lượng quan tỏa lạc tại phía tây nam của Thương Đại vực, đội quân của Chân Tiên phủ một mạch tiến quân, ngày đêm không nghỉ. Sau 30 ngày hành quân, Cát Đông Húc nhìn về phía xa, chỉ thấy một dải đen dài vô tận, không biết dài bao nhiêu dặm, như một vết nứt đen kỳ lạ cắt ngang mặt đất, như thể một vệt hắc ám tự nhiên xuất hiện, chỉ cắt toàn bộ Thương Tọa vực. Trong dải hắc ám ấy, một tòa cổ thành dần hiện ra. Tòa cổ thành này vô cùng to lớn, cao ít nhất cũng phải 100.000 trượng, không rõ được dùng vật liệu gì để xây dựng mà thành. Toàn thành đều phù văn chớp động, phát ra hào quang vạn trượng, từ đó rủ xuống hạ hàng vạn đạo thị khí, xua tan bóng tới bốn phía, khiến cho những ai ở xa đều có thể nhìn thấy tòa thành cổ này. Ngoài cổ thành, gió lốc gào thét, từng đạo lóa mắt tỏa ra hàn quang của các loại pháp bảo, thần binh tiên khí như mưa sao băng xé rách bóng tối, chiếu sáng cả thiên địa. Ánh sáng ấy soi rọi dài trong bóng tối những bóng hình lít nhà lít nhít, không thể đếm hết, thân thể khổng lồ, cường hãn, diện mạo dữ tợn, hình dạng khác nhau, toàn thân tản ra sức mạnh hỗn loạn của ma tộc. Những ma tộc này, số lượng khổng lồ, gào thét lao lên như thủy triều, muốn bao phủ và phá hủy cổ thành. Mỗi khi ma tộc tiến gần, những pháp bảo từ trong cổ thành xông ra liều chết, tấn công vào đám ma tộc. Trong chốc lát, máu văng tung tóe, vô số tay chân bị cắt đứt, bay lơ lửng trên không trung. Nhưng không ít ma tộc vẫn tiến đến dưới chân thành, trong đó có những chân ma cào lớn, cao hơn 10 vạn mét. Chúng dùng thân thể cường tráng va chạm vào cổ thành, phun ra từng đạo lực lượng hỗn loạn. Khi va chạm với thành trì, lập tức nổ tung, làm cổ thành rung chuyển, tường thành nứt toác. Tuy nhiên, rất nhanh, phù văn lưu chuyển giúp tường thành tự phục hồi và sửa chữa. Dù vậy, công kích của ma tộc quá mãnh liệt và dày đặc, khiến nhiều vết nứt trên tường thành không thể tu bổ kịp. Một số ma tộc lợi dụng những khe hở đó tràn vào bên trong. Lúc này, những chân tiên mặc tiên giáp dẫn theo đồng bọn xông vào từ những vết nứt, giết chóc tàn nhẫn, khiến ma tộc phải ngã ngựa đổ máu. Tuy nhiên, dù các tiên nhân cửu thiên giới có chiến đấu kiên cường, cũng không thể tránh khỏi thương vong. Máu tươi nhuộm đỏ tường thành, rất nhanh liền ngưng tụ, lưu lại dấu vết lịch sử như một lời nhắc nhở trong tương lai về cuộc chiến đã từng xảy ra nơi đây. Các đông húc dù đã trải qua không ít những trận chiến sinh tử, nhưng cảnh tượng chiến tranh vĩ đại và bi tráng như thế này hắn chưa từng gặp bao giờ. Tại nơi này, ngay cả chân tiên cũng chỉ là những người lính xông pha chiến trường, chỉ có đạo tiên mới có tư cách đứng ra bảo vệ hậu phương. Đứng trên mây lửa chứng kiến cảnh tượng ấy, thân là một phần của cửu thiên giới, Cát Đông Húc cảm thấy máu nóng trong người sôi lên, lòng tràn ngập một nỗi bi tráng khó tả. Nếu không có những tướng sĩ tiên nhân đứng vững ở biên quan ngăn cản sự tiến công của ma tộc, làm sao có thể có được cuộc sống yên ổn để an cư lạc nghiệp, tu hành và truy cầu đại đạo như hôm nay? Đột nhiên, từ phương xa, một mảnh hắc ám che kín bầu trời, một thân thể khổng lồ như che khuất cả đất trời, bóng đen đổ xuống, một luồng lực lượng cuồng bạo vô cùng từ thân thể ấy lan tỏa, cuốn qua thiên địa, không gian rung chuyển, cổ thành lay động, hào quang và thụy khí của chiến trường tán loạn. Ban đầu, đại quân ma tộc đã bị đánh lui, nhưng khi bóng đen khổng lồ kia xuất hiện, chúng lại như điên cuồng, gầm lên rồi tiếp tục xông lên tấn công. Ma vương Cát Đông Húc bỗng dưng có rút còn người lại. Với nhãn lực siêu phàm của hắn, xuyên qua khoảng cách xa xôi, hắn lập tức nhận ra bản thể của bóng đen khổng lồ kia. Đó chính là loạn lực ngưu ma, kẻ mà năm xưa hắn đã đánh bại và đưa vào động thiên thế giới. Chỉ là, ở nơi xa, thân thể của loạn lực ngưu ma không biết to lớn gấp bao nhiêu lần so với loạn lực ngưu ma khi hắn vừa nhập vào động thiên thế giới. Trên thân nó tỏa ra lực lượng hỗn loạn, quấy nhiễu không gian xung quanh, khiến cho không gian rung chuyển, hình thành những vòng xoáy khổng lồ, tựa hồ có thể quét sạch mọi thứ, biến chúng thành phấn vụn. Chưa lâu sau khi loạn lực ngưu ma vương xuất hiện, lại có hai tôn ma vương khác xuất hiện ở một bên. Cả hai đều là loại ma cầm có 9 đầu và đuôi gai to lớn, thêm hai tôn ma vương nữa. Cát Đông Húc bỗng dưng thu nhỏ con, ngồi lại, ba tôn ma vương, công mơ vương. Huyền Viêm nhìn thấy cảnh đó mà sắc mặt trở nên tái nhợt. Những người đứng phía sau Huyền Viêm cũng hít thở dồn dập. Mặc dù mỗi người trong số họ đều là nhân vật có tiếng tại Huyền Viêm chân tiên phủ, nhưng trước cuộc chiến này, họ chỉ là những tên lính nhỏ bé. Đừng nói gì đến ba tôn ma vương, chỉ cần những chân ma trong đại quân ma tộc kia thôi, nếu một cú dẫm xuống, họ chỉ sợ chỉ trong một nháy mắt sẽ bị nghiền nát thành thịt vụn. Sư phụ, ba tôn ma vương đồng thời xuất hiện, đây là điều rất hiếm khi xảy ra trong gần ngàn năm qua tại Vô Lượng Quan. Cảnh tượng ma biến lần này không phải chuyện tầm thường, sư phụ phải cẩn thận. Huyền Viêm lập tức truyền âm cho Cát Đông Húc. Ngươi cũng phải cẩn thận. Hiện giờ chúng ta vào thành rồi, hãy quan sát tình hình và hành động sau. Cát Đông Húc gật đầu, cũng truyền âm đáp lại. Trong tòa cổ thành, tại đại điện, đỉnh điện cao như bầu trời tinh không, đại trụ vươn lên như những cơn gió vĩ đại. Liễu Hân đạo hữu, trước khi đạo tiên của các phái khác đến, ngươi tuyệt đối không thể rời khỏi Vô Lượng Quan. Trong đại điện, một vị nam tử cao gầy, vẻ mặt nghiêm nghị, mái tóc đỏ rối loạn, thân hình tỏa ra hỏa diễm, đang khẩn thiết khuyên nhủ Liễu Hân. Không sai, Liễu Hân đạo hữu, hiện tại ma tộc đã phái ba vị ma vương đến, với thực lực của ta và Ưng Bạch huynh, tuyệt đối không thể ngăn cản được sự tiến công của bọn họ. Nếu ngươi rời đi, Vô Lượng Quan khó lòng giữ vững, khi đó sẽ có vô số sinh linh gặp phải tai ương. Một nữ tử dáng vẻ buồn bã đứng bên cạnh cũng lên tiếng khuyên nhủ. Nam tử và nữ tử này đều là đạo tiên. Liễu Hân giận dữ đáp, vậy theo các ngươi ta phải làm sao để Liễu Hoàng huynh bị quân địch vây hãm? Ta chẳng lẽ phải đứng nhìn? Liễu Hoàng đạo hữu thực lực mạnh mẽ, lại có tốc độ phi thường, suốt đời đã vượt qua bao sóng gió, ắt có thể biến nguy thành an. Nhưng giờ hắn đang ở đâu ngươi lại không biết? Nếu ngươi ra ngoài như vậy, chẳng những vô ích mà còn có thể gây họa. Ưng Bạch đạo tiên lên tiếng phân tích, các ngươi hiểu gì? Liễu Hoàng huynh tính tình trọng nghĩa khinh tài, hơn nửa năm trước Liễu Ốc với tư cách tin chủ đã ép buộc ta không được ra tay cứu viện, khiến Liễu Hoàng huynh bị thương không ít, lại còn phải bảo vệ người khác và bị thôn lĩnh thôn phệ. Lần này Liễu Ốc biết rõ huynh ấy chưa hồi phục mà vẫn muốn phái huynh ấy đến đây, các ngươi nghĩ Liễu Ốc không có ý đồ gì sao? Liễu Hân tức giận nói, nhưng hắn vẫn kiên quyết không thay đổi ý định. Ngoài việc sự kiện hơn nửa năm trước khiến hắn không thể yên lòng, cần một trận chiến để phát tiết, hắn còn muốn để Liễu Ốc thấy rằng hắn không có ý muốn tranh giành vị trí tình chủ. Lần này ma tộc xâm lược, hắn xung phong đi đầu, ra ngoài chiến đấu, chính là muốn để Liễu Ốc thấy rằng hắn không có tư tâm, chỉ muốn giải tỏa mối hận trong lòng. Nhưng tâm tính như vậy, bây giờ quân địch đã hãm sâu, xa múc ngàn dặm không có tung tích, làm sao ta không lo lắng cho được? Đáng giận, ta đã sai người truyền tin về, mà Liễu Ốc lại không phái ai đến đây chi viện. Liễu Hân cả nói, trong lòng càng tràn đầy lửa giận. Hai vị đạo tiên thấy Liễu Hân đã không còn để ý đến quyền uy của Liễu Ốc, ngay trước mặt họ mà trách móc Liễu Ốc, đều có vẻ mặt khó xử, không biết nên nói gì tiếp theo. Dù sao, Liễu Tinh Bảy Bộ lấy Liễu Ốc làm tôn trưởng, bọn họ là ngoại tộc đạo tiên, đều phải toàn quyền phục tùng Liễu Ốc, không thể công khai chỉ trích tinh chủ. Xin Liễu đạo hữu chờ một chút, tinh chủ rất nhanh sẽ phái người đến chi viện, đến lúc đó chúng ta lại bàn bạc tình hình. Bây giờ xin Liễu Hân đạo hữu nghĩ đến đại cục, nghĩ đến sinh mạng của muôn dân. Sau một hồi lâu, hai người mới mở miệng khuyên nhủ, đại cục làm trọng, đại cục làm trọng, đại cục làm trọng. Liễu Hân nghe vậy liền đi loạn choạng trong đại điện, từng đoàn hỏa diễm từ trên người nàng bùng lên, tỏa ra nhiệt độ khủng khiếp. May mắn thay, đại điện này không phải là loại bình thường, nếu không những đoàn hỏa diễm kia đã thiêu rụi tất cả, biến thành tro bụi. Sau một lúc lâu, Liễu Hân mới dừng bước, những ngọn lửa trên người nàng cũng thu lại. Nàng ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Nàng không hay biết ba tôn ma vương đã xuất hiện cùng lúc. Nếu nàng rời khỏi Vô Lượng Quan lúc này, với sự xuất hiện của hai vị đạo tiên trung hạ phẩm mà ba tôn ma vương ra tay, Vô Lượng Quan ắt hẳn sẽ thất thủ. Khi đó không chỉ ma tộc đại quân tràn vào nhanh chóng, mà số sinh linh bị giết hại sẽ vô cùng nhiều. Chỉ riêng trong Vô Lượng Quan sẽ có vô số người chết. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Liễu Hân lão tổ, Liễu Hồng cầu kiến. Liễu Hân đang ngửa mặt thở dài. Trong lúc ấy, bên ngoài đại điện vang lên một tiếng gọi đầy bi phẫn. Vào đi. Liễu Hân lên tiếng, giọng điệu trầm lắng như nước, không còn chút nào là dáng vẻ giận dữ của sư tử cái như trước. Vãn bối Liễu Hồng bái kiến Liễu Hân lão tổ, còn có hai vị tiền bối. Liễu Hồng quỳ một chân xuống đất, cung kính nói, ngươi thân là Liễu Hàn gia tộc trưởng, sao lại không lo trấn thủ cửa thành, lại tới đây làm gì? Liễu Hân trách cứ, giọng đầy nghiêm nghị, gia lão tổ 10 ngày trước đã dẫn quân xuất chiến, không biết đi đâu. Vãn bối trong lòng vô cùng lo lắng, kính mong lão tổ cho phép vãn bối tiến đến dò xét tình hình. Liễu Hồng nói, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ bi phẫn. Hừ, ngươi cho rằng lão tổ ta không xuất thủ sao? Liễu Hân sắc mặt thay đổi, giận dữ nói. Liễu Hồng quỳ xuống, im lặng không nói gì. Liễu Hân thấy vậy, trong mắt bừng bừng ngọn lửa giận, sắc mặt liên tục thay đổi. Sau một hồi, cuối cùng cũng kiềm chế được lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, ta và lão tổ nhà ngươi có quan hệ thân thiết, nếu hắn gặp khó khăn, làm sao ta có thể ngồi nhìn mà không cứu giúp? Ma tộc bên trong xuất hiện ba vị ma vương, ta vừa đi qua Vô Lượng Quan đã không ai có thể đỡ nổi, vì vậy ta tạm thời không thể rời đi. Tuy nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng, lão tổ nhà ngươi tu vi thâm hậu, trải qua không biết bao nhiêu lần ma biến chiến loạn, ta chú tức nhất tộc lại là bậc thầy về phi hành, tất sẽ không có vấn đề gì đâu. Liễu Hân hiện tại đang đứng giữa Vô Lượng Quan, giữ vai trò thống soái. Đối với hai vị đạo tiên ưng bạch, nàng không thể che giấu sự tức giận trong lòng, bày tỏ lo lắng, nhưng đối với những người dưới quyền, nàng nhất định phải thể hiện sự bình tĩnh, tỉnh táo để giữ vững tinh thần quân đội. Ở những lúc khác, vãn bối có thể không lo lắng, nhưng lần này, ma tộc thế lực quá mạnh, chúng đã phái ra ba ma vương, ai biết phía sau còn có ma vương nào đang ẩn nấp trong bóng tối. Lão tổ lại mang thương tích, gần đây tâm tình không ổn định, thực lực và khả năng ứng biến cũng bị ảnh hưởng, vãn bối thực sự lo lắng. Xin lão tổ cho phép vãn bối ra ngoài dò xét tình hình. Liễu Hồng thấy Liễu Hân không chịu xuất động, dù đã rõ nàng không thể hành động, vẫn không kìm nổi sự phẫn nộ trong lòng, quỳ xuống ôm quyền chờ lệnh. Người nói bậy, giờ ma tộc thế lực hùng mạnh, với thực lực của ngươi, một khi rời khỏi độc lập xâm nhập thì chỉ có thể chịu chết, mau quay lại cửa thành trấn thủ, không được phép sai sót. Liễu Hân quát lớn, một luồng uy nghiêm mạnh mẽ tràn ngập, ép Liễu Hồng phải cúi đầu. Nhưng Liễu Hồng vì lo lắng cho lão tổ, lại cảm thấy bất mãn với sự bất công mà Liễu Tinh Bảy Bộ dành cho gia tộc Liễu Hoàng, không chỉ không rời đi mà còn vận dụng huyền công chống lại áp lực uy nghiêm của Liễu Hân. Liễu Hân thấy Liễu Hồng không tuân mệnh, trong lòng vừa tức giận vừa vội vàng, lại không biết nên làm thế nào để xử lý Liễu Hồng. Một mặt là vì Liễu Hồng là tộc trưởng của Liễu Hoàng gia, địa vị không tầm thường, mặt khác hắn cũng xuất phát từ sự quan tâm đến sự an nguy của Liễu Hoàng. Liễu Hân xưa nay có quan hệ thân thiết với Liễu Hoàng, làm sao có thể nhẫn tâm xử lý hắn như vậy? Khởi bẩm ba vị lão tổ, Liễu Hoàng gia phủ chủ Huyền Viên Chân Tiên phủ đã dẫn theo nhân mã đến gấp rút tiếp viện, hiện nay phủ chủ Huyền Viên xin được cầu kiến. Một tin nhân tiến vào đại điện bẩm báo. Liễu Hân trong lòng vừa giận vừa vội, nghe vậy liền trách móc, một vị chân tiên phủ chủ của Liễu Hoàng gia lẽ ra phải tự mình an bài mọi việc, sao lại cần đến bản lão tổ ở đây? Lẽ nào bản lão tổ còn phải tự mình ra mặt chỉ đạo sao? Tin nhân thấy thần sắc lão tổ không đúng, lo lắng bẩm báo: "Khải bẩm lão tổ, Huyền Viêm phủ chủ hiện nay đã đạt đến tu vi nửa đạo tiên." "Nửa đạo tiên? Liễu Hoàng gia lại có một vị nửa đạo tiên phủ chủ sao? Vậy nên mời hắn vào." Liễu Hân nghe xong không khỏi từ giận chuyển sang vui, nói: "Tuân lão tổ pháp trị." Tiên nhân nhận lệnh lui ra, rất nhanh đã dẫn Huyền Viêm và các đồng húc tiến vào. Ba vị đạo tiên lão tổ thấy Huyền Viêm còn mang theo một vị tùy tùng, trong mắt thoáng hiện vẻ không hài lòng. Tuy vậy, vì hiện giờ ma tộc đang xâm lược quy mô lớn, thời khắc này cần dùng người, nên họ không nói gì thêm. Hồi tộc trưởng bái kiến ba vị lão tổ, Huyền Viêm và các đông húc lần lượt không người hành lễ chào Liễu Hồng và ba vị lão tổ. Liễu Hần lão tổ: "Hiện nay trong Liễu Hoàng gia đã có một nửa đạo tiên đến đây gấp rút tiếp viện, vừa vặn có thể thay thế vị trí của ta, còn xin cho phép ta rời quan đi tìm gia tộc lão tổ." Liễu Hồng hơi gật đầu với Huyền Viêm, sau đó lại hướng Liễu Hần lão tổ chờ lệnh nói: "Tộc trưởng, phải chăng lão tổ đã gặp phải sự cố gì?" Huyền Viêm sắc mặt biến đổi, các đông húc cũng thay đổi sắc mặt. Vừa rồi khi hai người đi vào mà không thấy Liễu Hoàng lão tổ, họ đã cảm thấy có điều kỳ quái. Bây giờ lại thấy Liễu Hồng dường như muốn rời quan đi tìm Liễu Hoàng, làm sao không biết tình hình không ổn? Ta cũng không rõ. 10 ngày trước có một vị ma vương tự mình xuất thủ muốn hủy diệt Vô Lượng Quan, lão tổ đã tự mình ra tay đối chiến với hắn. Kết quả trận chiến này quá mức kịch liệt, sau đó cả lão tổ và vị ma vương kia đều biến mất tại ngoài Vô Lượng Quan. Ban đầu chúng ta cũng không nghĩ nhiều, không ngờ đã 10 ngày mà lão tổ vẫn chưa quay về. Giờ đây ma tộc đại quân lại một lần nữa xâm lược, lần này lại xuất hiện 3 tôn ma vương. Chính vì vậy ta rất lo lắng ma tộc có thể cố tình dụ lão tổ ra ngoài, muốn lén lút xâm nhập. Ta muốn đi tìm hiểu tình hình một chút. Liễu Hồng trả lời: "Cái gì? Liễu Hoàng lão tổ đã 10 ngày chưa về, vậy sao Vô Lượng Quan lại không phái người đi dò xét?" Các đồng húc nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Liễu Hoàng đầu tiên là lấy chân vũ hóa thân, âm thầm bảo vệ Sâm La Tiên Đảo suốt nhiều năm. Hơn nửa năm trước, vì bảo vệ các đông húc, hắn không tiếc lao vào cuộc huyết chiến cùng thôn lĩnh, về sau lại vì hắn mà đi Liễu Tinh đại náo một trận, suýt chút nữa đụng độ với tinh chủ Liễu Ốc. Cảm tình này các đông húc sao có thể quên được? Không chỉ là vì ân tình này mà các đông húc không thể nào quên, mà trong lòng hắn, Liễu Hoàng từ lâu đã được xem như bậc trưởng bối của mình, do những gì Liễu Linh đã làm cho hắn. Bây giờ Liễu Hoàng đã 10 ngày không trở về, vậy mà Vô Lượng Quan lại không phải người đến dò xét, làm sao các đông húc có thể không tức giận? "Ngươi là ai? Nơi này không phải chỗ để ngươi nói chuyện, hãy lập tức rời đi." Ưng Bạch thấy một tên chỉ là nửa đạo tiên tùy tùng mà cũng dám chỉ trích trước mặt ba vị lão tổ của mình, sắc mặt liền tối sầm. Một cơn sóng khí mạnh mẽ lan ra, uy nghiêm đối với các đông húc dội tới. "Ở đây đúng là không phải chỗ của ta để lên tiếng, nhưng nếu là chuyện liên quan đến Liễu Hoàng lão tổ, ta đương nhiên có quyền lên tiếng." Các đông húc lạnh lùng đáp lại, khí thế của hắn cũng không hề thua kém gì Ưng Bạch, đồng thời chống lại uy nghiêm của đối phương. "Liễu Hoàng lão tổ vì Vô Lượng Quan xông pha trận mạc, giờ đây tung tích không rõ, các ngươi lại dám ngồi yên không màng, vậy ta vì sao lại không thể lên tiếng?" "Đạo tiên?" "Không đúng, là nửa đạo tiên, thượng phẩm nửa đạo tiên, ngươi là ai?" Trong đại điện, ngoài Huyền Viêm có vẻ trấn tĩnh, chỉ lộ ra một tia kinh ngạc, thì những người còn lại đều kinh hãi, không dám tin vào những gì mình đang chứng kiến. "Ta là ai? Các ngươi không cần xen vào. Nếu các ngươi không quan tâm đến việc Liễu Hoàng lão tổ sống chết, vậy ta sẽ là người lo liệu." Cát Đông Húc lạnh lùng nói. "Xích Đông!" Huyền Viêm nghe vậy, sắc mặt lập tức biến sắc, vội vàng kêu lên. Bên ngoài Vô Lượng Quan, ma tộc đại quân dày đặc như cơn sóng vỗ, lại có 3 tôn ma vương chấn giữ. Sư phụ hắn muốn một mình xâm nhập vào hậu phương quân địch để dò xét, Huyền Viêm làm sao có thể không lo lắng cho được. "Ngươi không cần lo lắng, ta tự có biện pháp ra vào trong đại quân ma tộc. Huống hồ Liễu Hoàng lão tổ gặp nạn, ta sao có thể ngồi yên mà không làm gì?" Kết Đông Húc vung tay hướng Huyền Viêm nói, không để cho hắn lên tiếng thuyết phục. "Vậy ta sẽ đi cùng ngươi." Huyền Viêm nghe vậy liền quyết định nói, "Ngươi đi theo chỉ e sẽ liên lụy ta, ta một mình đi là đủ rồi." Kết Đông Húc trả lời, "Chỉ là một nửa đạo tiên mà thôi, khẩu khí thật lớn." Ưng Bạch cùng một vị nữ đạo tiên khác lạnh lùng nói, Cát Đông Húc trách cứ, động tác của hắn khiến cho họ cảm thấy như bị tát vào mặt. Liễu Hân không mở miệng, chỉ nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt suy tư, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia sáng kỳ lạ. Nam tử trước mặt khiến nàng cảm thấy như đã từng quen biết, nhưng nàng không sao nhớ nổi đã gặp hắn ở đâu. Chư vị tiền bối không chịu ra tay trợ giúp thì thôi, sao lại có thể giễu cợt đạo hữu của ta? Liễu Hồng tức giận nói. Liễu Hồng, ngươi đừng có cho rằng ngươi là trưởng tộc Liễu Hoàng mà có thể nói chuyện với chúng ta như vậy. Chúng ta là đạo tiên lão tổ, được tinh chủ chỉ thị trấn thủ Vô Lượng Quan. Nếu ngươi dám phạm thượng, chúng ta cũng có thể trực tiếp thi hành chính pháp. Ưng Bạch và một vị đạo tiên khác mặt mày xa xăm, tức giận nói, bọn họ hôm nay trước tiên đã bị Liễu Hân trách mắng một trận, nhưng dù sao Liễu Hân cũng là chu tước tộc đạo tiên, họ chỉ có thể nhẫn nhịn. Tuy nhiên trong lòng bọn họ vốn đang kìm nén cơn giận, bây giờ lại liên tiếp bị hậu bối tiểu tử phản bác trách cứ, sao có thể để cho bọn họ không tức giận cho được. Thật là một tinh chủ tài giỏi. Nếu các ngươi tinh chủ có thể làm việc công bằng thì đâu có phải cử Liễu Hoàng lão tổ đến đây trấn thủ Vô Lượng Quan. Dù có phái Liễu Hoàng lão tổ đến, nhưng đã 10 ngày lão tổ chưa về, phía bên kia hẳn đã nhận được tin tức, sao lại không phái đạo tiên xâm nhập hậu phương địch để dò xét tình hình, tại sao đến bây giờ lại chẳng có chút động tĩnh nào? Cát Đông Húc lạnh lùng nói. Những lời này của Cát Đông Húc rõ ràng nhắm vào Liễu Tinh bảy bộ tinh chủ Liễu Ốc, khiến cho Ưng Bạch và một vị đạo tiên khác nghe xong sắc mặt thay đổi, lập tức quát lớn, lập tức quát lớn, lớn mật. Ngay lúc đó, từ sau đầu của hai người bùng lên một tia lửa mạnh mẽ. Ưng Bạch với ánh lửa phía sau hóa thành một con hỏa ưng khổng lồ, cánh chim vươn ra bay về phía Cát Đông Húc, lợi chảo chuẩn bị hạ xuống muốn bắt giữ hắn. Còn một vị đạo tiên khác, từ sau đầu cũng xuất hiện một con hỏa cầm mập mạp béo tròn, nhưng Cát Đông Húc lại không hề hay biết. Khi thấy Ưng Bạch ra tay, người đạo tiên kia lập tức thu hồi hỏa cầm, vì dù sao Ưng Bạch đã ra tay cảnh cáo rồi, chẳng có lý do gì để hắn ta phải ra tay nữa. Một vị đạo tiên mà thôi, dù có chút bản lĩnh cũng không xứng để cả hai người bọn họ phải ra tay. Liễu Hân thấy Ưng Bạch ra tay, sắc mặt có chút thay đổi, một tia ánh lửa từ người nàng bắn ra, nhưng chỉ chớp mắt rồi thu lại, không ra tay ngăn cản. Đạo hữu, cẩn thận. Liễu Hồng thấy vậy tức giận, một tiếng giận dữ vang lên, toàn thân bốc lên ngọn lửa cháy đỏ, mắt liền biến thành một con chim lớn màu son, vội vã dương cánh muốn ngăn cản con hỏa ưng khổng lồ kia. Tộc trưởng yên tâm, hắn còn chưa đủ sức làm gì được ta. Cát Đông Húc lại cười lạnh, không có chút động tác nào, một tay hắn vung lên, xuất hiện một bàn tay khổng lồ chặn Liễu Hồng, đồng thời một đạo lôi đình màu tím vô cùng to lớn bổ xuống, đánh vào hỏa diễm cự ưng. Ầm ầm, một tiếng vang lớn, lôi đình màu tím đánh vào thân hỏa diễm cự ưng, toàn thân hỏa diễm cự ưng lập tức bốc lên tia điện. Sau một trận hỗn chiến trên không trung, cuối cùng cự ưng sụp đổ, hóa thành hỏa vũ rơi xuống, mắt thấy không còn dấu vết gì. Trong đại điện, một cảnh tượng yên lặng bao trùm, đừng nói là Liễu Hồng và mọi người không tin vào mắt mình, ngay cả Huyền Viêm, người đã quen biết sự lợi hại của sư phụ, cũng không khỏi há hốc miệng. Mặc dù tu vi hỏa đạo của Ưng Bạch không thua kém gì Huyền Viêm Xích Viêm hỏa đạo, nhưng vẫn không thể sánh được với Chu Tước Chân Hỏa hay Kim Liệt Kim Ưng Ngọ hỏa đạo và Ô Diễm Vạn Nha Bính hỏa đạo. Hai đạo sau chính là trung phẩm hỏa đạo, trong khi Ưng Bạch chỉ là trung phẩm hỏa đạo ở cấp độ thấp hơn một chút. Nhưng dù sao Ưng Bạch cũng là một đạo tiên đã thành danh lâu năm, một chiêu ra tay dù chưa dùng toàn lực, nhưng làm sao một nửa đạo tiên như Cát Đông Húc có thể dễ dàng hóa giải được. Hơn nữa Cát Đông Húc sử dụng chính là lôi đỉnh tiên pháp màu tím, Huyền Viêm không phải không hiểu, hắn biết rõ nguồn gốc và sức mạnh của sư phụ. Trước kia Huyền Viêm từng cho rằng sư phụ của hắn là Tam Túc Kim Ô chân thân. Vài ngày trước sư phụ hóa thân thành Xích Kim Huyền Điểu, Huyền Viêm lúc ấy đã có chút hoang mang, không thể hiểu rõ chân thân của sư phụ. Nhưng bây giờ sư phụ lại thi triển ra một thần thông lợi hại như lôi đình, thế thì làm sao Huyền Viêm không trợn mắt há mồm? Hắn hiện tại đã hoàn toàn không thể lý giải được lai lịch sư phụ mình. Mọi người lúc này đều không dám tin vào mắt mình, còn Ưng Bạch thì có chút thẹn quá hóa giận. Hắn vừa giơ tay lên, liền hiện ra một con ưng trảo to lớn, lấp lánh hàn mang, rơi thẳng xuống đầu Cát Đông Húc. Cát Đông Húc thấy thế, chỉ lạnh lùng cười, tay cũng giơ lên, hiện hóa ra một con lợi trảo đỏ thắm, chính là vuốt của Xích Viêm Huyền Điệu. Không, không, không, hai trảo giao nhau giữa không trung, hỏa hoa tung tới khắp nơi, phát ra tiếng va chạm kim thiết chói tai. Lạ thật, đúng là không thể giả được vuốt của Xích Viêm Huyền Điệu. Nhưng ta hình như chưa từng nghe nói bộ tộc Xích Viêm Huyền Điểu lại có nhân vật lợi hại như vậy. Liễu Hân với ánh mắt sắc bén có thể nhìn rõ rất nhiều thật giả, lúc này cũng có chút mơ hồ. Liễu Hồng thấy Cát Đông Húc và Ưng Bạch giao đấu, không chỉ không lộ ra chút yếu thế nào, mà ngược lại dường như còn không tốn nhiều sức lực, không hề có chút mệt mỏi. Liễu Hồng không khỏi vừa sợ lại vừa thích, tự hỏi không biết Huyền Viêm đã tìm đâu ra một người bạn lợi hại như vậy đến trợ giúp. Ưng Bạch thấy mình không thể chiến thắng Cát Đông Húc, liền hừ lạnh một tiếng, thu lại ưng trảo, lùi lại. Dù sao Cát Đông Húc là người do Huyền Viêm mang đến, tính ra là người một nhà. Nếu Cát Đông Húc thực lực không đủ, đương nhiên phải được giáo huấn, cảnh cáo một phen. Nhưng bây giờ thực lực của hắn không thua kém gì đối phương, nên Ưng Bạch không thể nào thực sự ra tay đánh nhau, sống chết giao tranh. Cát Đông Húc thấy Ưng Bạch thu tay lại, lạnh lùng cười, rồi cũng thu tay về. Liễu Hồng tộc trưởng, ngày đó Liễu Hoàng lão tổ giao chiến với Ma Vương là đi hướng nào? Cát Đông Húc sau khi thu tay, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở đây, liền chuyển hướng hỏi Liễu Hồng. Ưng Bạch và nữ đạo tiên kia thấy Cát Đông Húc không thèm để ý đến họ, trong lòng có chút tức giận, nhưng vì thực lực của Cát Đông Húc vẫn còn đó, mà Liễu Hân lại không có hành động gì, nên họ cũng đành chịu không thể làm gì. Đạo hữu thật sự nguyện ý giúp ta, Liễu Hoàng gia xâm nhập vào hậu phương địch quân để dò xét tin tức của lão tổ, Liễu Hồng hỏi, giọng đầy kích động. Lúc trước hắn không có lòng tin vào thực lực của Cát Đông Húc, nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn tin tưởng. Liễu Hoàng lão tổ đã có ân với ta, ta tất nhiên sẽ không từ chối. Cát Đồng Húc đáp, vậy ta sẽ cùng đạo hữu đi cùng. Liễu Hồng nói, không cần, ngươi đi theo chỉ e sẽ liên lụy ta. Ngươi cứ ở lại đây cùng Huyền Viêm trấn thủ, như vậy có thể hỗ trợ lẫn nhau. Cát Đồng Húc nói. Đến lúc này, Cát Đồng Húc tự nhiên không cần phải giả vờ làm người tùy tùng của Huyền Viêm, mà gọi thẳng tên hắn. Vậy Liễu Hồng lộ vẻ băn khoăn, không biết nên làm thế nào. Liễu Hồng, vị đạo hữu này nói không sai, lần này đến đây mục đích chỉ là dò xét tình hình, không phải để giết địch. Nếu xảy ra biến cố, đạo hữu này lại bị tay chân gò bó, vì vậy vẫn là một mình hắn tiến lên cho thỏa đáng. Sau một hồi im lặng, Liễu Hân cuối cùng lên tiếng ngăn cản Liễu Hồng, rồi lại quay sang Cát Đồng Húc cúi người chào. Ta và Liễu Hoàng huynh từ trước đến nay quan hệ thân thiết, tình như huynh muội, nhưng Vô Lượng Quan hiện tại có liên quan đến số phận của hàng tỷ sinh linh, ma tộc bên ngoài lại có 3 vị ma vương xuất hiện, ta không thể rời đi. Này đạo hữu giúp ta đi dò xét tình huống, dù có thu được tin tức hay không, ta nhất định không quên ân tình này. Liễu Hồng lo lắng, sợ Cát Đồng Húc trách tội Liễu Hân, bèn cố gắng giải thích. Xích đạo hữu, Liễu Hân lão tổ và nhà ta lão tổ quan hệ thân thiết như huynh muội, lần này ma tộc quá mạnh mẽ, Liễu Tinh Bảy Bộ bên kia lại không phái đạo tiền đến hỗ trợ, nàng cũng không thể làm gì khác. Việc này ta biết, không thể trách 3 vị tiền bối, ta chỉ cảm thấy buồn bực vì Liễu Tinh Bảy Bộ tinh chủ lại có lòng dạ nhỏ mọn đến vậy, một đại sự như thế mà lại còn có tư tâm, thật sự khiến người ta khinh thường. Cát Đồng Húc trên đường đã nghe Huyền Viêm giải thích về quan hệ giữa các lão tổ trong Liễu Tinh Bảy Bộ, nên rõ ràng hiểu được mối quan hệ giữa Liễu Hoàng và Liễu Hân, nghe vậy liền chắp tay nói. Thấy Cát Đồng Húc thẳng thắn, Liễu Hân cảm thấy hơi xấu hổ, còn Ưng Bạch cùng vị nữ đạo tiên kia cuối cùng vẫn hướng về Liễu Ốc, trầm giọng nói, Liễu Tinh Bảy Bộ hạt vực rộng lớn, tinh chủ đương nhiên phải lo liệu toàn bộ, có những việc sao ngươi có thể hiểu hết. Thật vậy sao? Cát Đồng Húc khẽ nhếch miệng cười lạnh, hỏi lại một câu, rồi không đợi Ưng Bạch và những người khác trả lời, liền quay sang Liễu Hồng mà nói, lão tổ ngày đó chiến đấu với ma vương cực kỳ kịch liệt, từ nam chiến đến bắc, từ tây chiến đến đông, không biết đã phá hủy bao nhiêu không gian, liên lụy bao nhiêu ma tộc, cuối cùng ta nhớ là lão tổ đã tiến về hướng bắc. Liễu Hồng thấy Cát Đồng Húc nhìn mình, liền mở miệng đáp, nói chính xác là hướng tây bắc, về sau lão tổ đi càng xa hơn, đến mức ta cũng không thể nhìn thấy. Đạo hữu lần này đến đây phải thật cẩn thận, 3 vị ma vương đó đều là kẻ lợi hại, đặc biệt là 2 ma cầm, không chỉ thân thể cường hãn mà tốc độ còn vượt qua chúng ta chú tước tộc. Nếu ngươi bị bọn chúng phát hiện, đừng có dây dưa với chúng, nhất định phải kịp thời trở về. Liễu Hân cũng bổ sung thêm, đúng vậy, 3 tồn ma vương đều rất mạnh, nhất là ma cầm, chỉ sợ sẽ gặp phải nhiều nguy hiểm. Đạo hữu cẩn thận, đa tạ tiền bối. Ta đã hiểu. Cát Đồng Húc cúi đầu hướng Liễu Hân nói, rồi tiếp, còn xin tiền bối mở cổng tây bắc, phái binh tấn công nghi binh, để ta có thể thừa dịp loạn mà lẫn vào trong ma tộc. Khí tức ma tộc hoàn toàn khác biệt so với chúng ta, đạo hữu làm sao có thể lẫn vào được. Liễu Hân trầm ngâm nói, chúng ta vẫn nên cùng Ưng Bạch, Cẩm Hoa 3 người đồng xuất chiến, kiềm chế 3 vị ma vương, đạo hữu thừa cơ ra tay vượt qua ma tộc đại quân sẽ tốt hơn. Ma vương sinh ra đã tính cách ngang ngược hiếu chiến, một khi 3 vị xuất chiến chỉ sợ rất khó ngừng tay, không biết sẽ gây ra bao nhiêu tổn thất. 3 vị vẫn nên an tâm tọa trấn Vô Lượng Quan, lấy bất biến ứng vạn biến cho thỏa đáng. Cát Đồng Húc đáp, còn về phần ta, tiền bối yên tâm đi, ma tộc trong đại quân ngoài những ma vương trí tuệ cao còn lại đều chẳng khác gì thường nhân, dù là chân ma trí thông minh cũng chỉ như trẻ con, ta chỉ cần biến hóa khí tức ma tộc bọn chúng không thể nhận ra được. Đạo hữu thật sự có nắm chắc không? Liễu Hân vẫn lo lắng nói, những ma tộc kia tuy trí tuệ thấp nhưng lại rất mẫn cảm với khí tức dị tộc, ta tất nhiên có nắm chắc. Cát Đồng Húc khẳng định, huống hồ dù có bại lộ, 3 vị lại ra tay ngăn chặn 3 vị ma vương cũng không muộn. Cát Đồng Húc tự tin với thân thể bất diệt đế thể của mình có thể biến hóa vô hạn, cùng với hỗn độn cung tiên anh trong tử phủ có thể mô phỏng và biến hóa ra bất kỳ khí tức năng lượng nào. Mặc dù ma tộc và bọn họ có thứ tự thế giới sinh linh hoàn toàn khác biệt, nhưng chỉ cần phát ra một tia khí tức để lừa gạt qua ma vương trở xuống, ma tộc vẫn có thể bị qua mặt. Đã như vậy, ta sẽ ra lệnh cho tướng sĩ trấn thủ cửa tây bắc xuất kích. Liễu Hân thấy Cát Đồng Húc kiên quyết về ý kiến của mình, đành phải gật đầu đồng ý. Cát Đồng Húc thấy Liễu Hân đồng ý, gật đầu đáp lại, rồi quay sang Huyền Viêm, vỗ nhẹ lên vai hắn, nói, tất cả phải cẩn thận. Ta hiểu rồi. Huyền Viêm không người đáp, khóe mắt có chút ướt. Cát Đồng Húc lại quay sang Liễu Hồng, gật đầu với hắn, rồi quay người bước nhanh ra ngoài điện. Hàng trăm ngàn tướng sĩ như một dòng lũ từ cửa tây bắc lao về phía đại quân ma tộc. Khi quân đội ma tộc bao vây Vô Lượng Quan nhìn thấy tướng sĩ xung phong liều chết lao ra, khí huyết bùng phát, chúng phát ra tiếng kêu gào thét lên, dồn dập xông lên phía trước. Hai dòng lũ đụng nhau giữa không gian, phát ra âm thanh như thiên băng địa liệt, không gian xung quanh rung chuyển. Chỉ trong khoảnh khắc, không biết bao nhiêu người đã mất mạng, chân tay bị đứt rơi xuống từ trên trời. Trong đội quân xung phong, Cát Đông Húc dẫn đầu, lập tức từ đại quân vô lượng quan lao vào đại quân ma tộc. Chưa kịp để cho ma tộc lấy lại tinh thần, hắn đã hóa thân thành một con ma cầm, thân thể bao quanh với những vòng xoáy đen đang quay, tỏa ra lực lượng hỗn loạn của ma cầm. Ma cầm này có cảnh giới chân ma. Ma tộc tuy trí tuệ không cao, nhưng lại có một tầng lớp phân chia rất nghiêm ngặt. Cát Đông Húc hóa thân thành chân ma, trong ma tộc hắn gần như là một tồn tại cấp ma vương. Mọi nơi hắn đi qua, chỉ có chân ma mới dám tiếp xúc với hắn, còn những ma tộc khác thì hoàn toàn không dám chặn đường, huống chi là dò xét khí tức hay phân biệt thật giả. Cát Đông Húc trà trộn vào đại quân ma tộc, một đường bay về hướng tây bắc. Ma vương vốn dĩ đàn nhẫn và ngang ngược, chỉ chăm chăm nhìn vào sự biến đổi của chiến sự, không quan tâm đến sinh tử của ma tộc, càng không để ý đến một chân ma nhỏ bé như hắn. Cuối cùng, Cát Đông Húc bay ra khỏi đại quân, chui vào hư không đen tối. Khi quay đầu nhìn lại, hắn nhận thấy đại quân ma tộc đông đúc, lít nhà lít nhít, có tới vài chục triệu con, trong đó những con ma tộc từ ấu ma trở lên cũng chiếm tới hơn triệu. Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy khiếp sợ, số lượng đông đảo như vậy, dù hắn có thực lực đạo tiên, nếu bị mắc kẹt trong đó thì muốn xung phong liều chết cũng vô cùng khó khăn. Vô lượng quan chính là một cửa ải quan trọng nằm giữa thế giới này và hỗn loạn thế giới, chỉ cách nhau một vùng hư không tăm tối, đi qua đó chính là vô tận hỗn loạn thế giới. Nơi đó chỉ có ánh sáng tinh thần, phần lớn là hắc ám, giữa thiên địa tràn ngập lực lượng hỗn loạn. Thỉnh thoảng có thể thấy những nhóm ma tộc lang thang trong thiên địa như những đàn thú săn mồi hung dữ. Cát Đông Húc thần niệm, trong một vùng không gian tràn ngập hỗn loạn lực lượng như vậy, không thể nào thoát ra quá xa, tâm nhìn cũng bị hạn chế. Trong một thế giới như thế này, nếu đổi lại là Liễu Hồng thì việc sinh tồn đã là vấn đề lớn, huống hồ là đi tìm người, chỉ có những đạo tiên cấp cường giả mới có thể có chút cơ hội. Nhưng dù vậy, tìm một người vẫn giống như mò kim đáy biển, khó khăn vô cùng. Chính vì thế, Liễu Hân muốn vượt qua quan ải đi tìm Liễu Hoàng, Ưng Bạch và Cẩm Hoa mới lên tiếng nói rằng dù Liễu Hân có vượt qua quan ải cũng khó mà tìm được Liễu Hoàng. Tuy nhiên, nếu là Cát Đồng Húc, trong thế giới này việc tìm người sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cát Đồng Húc phóng ra 50.000 vệ kim thị huyết Long Nghĩ đại quân. Những vệ kim thị huyết Long Nghĩ không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà chúng lại nhỏ bé so với ma tộc, tốc độ cực kỳ nhanh. Khi chúng tản ra, Cát Đồng Húc không cần lo lắng bị ma tộc phát hiện. Tuy nhiên, mối liên hệ giữa hai bên vẫn chịu sự hạn chế của không gian, và nó càng bị hạn chế nghiêm trọng hơn trong cửu thiên giới. Nhưng so với việc Cát Đông Húc tự mình đi tìm thì vẫn hiệu quả hơn nhiều. Cát Đông Húc phái ra 50.000 đại quân, như thể tung ra một tấm lưới lớn bao phủ toàn bộ khu vực. Nếu trên đường gặp phải một đội ma tộc lớn, Cát Đông Húc sẽ cố gắng tránh đi, còn nếu chỉ là mấy ngàn hay vài vạn ma tộc, Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không khách khí, lập tức thi triển ngũ hành tiểu na di thủ chuyển chúng vào động thiên thế giới. Động thiên thế giới muốn phát triển còn cần một nguồn năng lượng vô cùng to lớn, về sau khi chuyển nhập vào động thiên thế giới tự nhiên là không cần Cát Đông Húc phải lo lắng. Trong động thiên thế giới, nơi đây lại có sự tồn tại của một nhóm tiên nhân siêu việt và cương thi, đừng nói đến mấy ngàn mấy vạn ma tộc bình thường, ngay cả khi một tôn ma vương tiến vào, chỉ cần không phải là quá mạnh mẽ thì cũng đừng hòng phá vỡ được động thiên này mà thoát đi. Đảo mắt hơn 10 ngày đã trôi qua, Cát Đông Húc vẫn không tìm được tung tích của Liễu Hoàng. Lúc này hắn đã càng ngày càng rời xa khu vực giáp ranh giữa hỗn loạn thế giới và cửu thiên giới, thâm nhập vào trong hỗn loạn thế giới, nơi mà ma tộc càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Tâm trạng Cát Đông Húc không khỏi trở nên nặng nề, trong mắt hắn hiện lên vẻ lo lắng ngày càng đậm. Không được, hỗn loạn thế giới này không chỉ rộng lớn vô cùng, mà cả thần niệm lẫn ánh mắt cũng bị ảnh hưởng rất lớn trong không gian này. Dù có 50.000 đại quân phệ kim thị huyết Long Nghĩa, cũng khó mà tìm được Liễu Hoàng tìm bối, chẳng khác gì mò kim đáy biển. Một ngày nọ, khi Cát Đông Húc lại không thể tìm thấy Liễu Hoàng, trong lòng hắn càng lúc càng gấp gáp, nhận thấy việc tìm kiếm theo cách này không phải là giải pháp lâu dài. Đang lúc tâm trạng căng thẳng, hắn bỗng phát giác một cường hãn lực lượng hỗn loạn giống như sóng biển cuộn trào vọt tới, làm không gian xung quanh rung chuyển hỗn loạn. Lực lượng hỗn loạn này cứ liên tục dâng lên, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chẳng lẽ là ma vương? Cát Đông Húc trong lòng giật mình, chỉ thấy ở một phương xa không biết bao nhiêu dạng dưới bầu trời sao xuất hiện một điểm đen nhỏ. Ban đầu điểm đen này rất nhỏ, nhưng chỉ trong chốc lát nó đã ngày càng phình to, che khuất cả bầu trời, và phía dưới điểm đen ấy một bóng tối khổng lồ dần dần đổ xuống. Hình dạng của hai tôn ma cầm vương xuất hiện ngoài vô lượng quan không khác gì mấy so với những gì Cát Đông Húc từng thấy. Thân thể bằng phẳng, dưới cánh chim mọc ra những móng vuốt sắc nhọn và răng nanh, giống như loài rơi khổng lồ. Khi nhìn thấy ma vương che khuất bầu trời bay tới, Cát Đông Húc vô ý thức muốn tránh đi. Hắn đang tìm người nên tự nhiên không muốn ở lại trong hỗn loạn thế giới này mà giao chiến với ma vương. Nếu bị thu hút bởi ma vương khác hoặc cả đại quân ma tộc, hắn sẽ gặp phải phiền phức lớn. Khi Cát Đông Húc chuẩn bị trốn đi, đột nhiên một ý tưởng điên cuồng lóe lên trong đầu hắn. tại sao ta không bắt một đầu ma vương đến hỏi đường, đến hỏi đường, đến hỏi đường, đến hỏi đường, đến nhỉ? Những ấu ma và chân ma trí tuệ thấp, căn bản không thể hỏi ra được gì. Nhưng ma vương thì khác, chúng có trí tuệ không kém gì người thường, lại còn là những kẻ chiếm cứ vương quyền. Liễu Hoàng tìm mối tiến vào hỗn loạn thế giới, gây ra động tĩnh lớn như vậy, hắn nhất định sẽ biết được, không thể chần chờ nữa. Dù có nguy hiểm, nhưng vì Liễu Hoàng tìm bối thì phải đánh cược một lần. Với quyết tâm ấy, Kép Đồng Húc lập tức hành động. Một khi đã quyết định, hắn lập tức triệu tập 62 tôn bạt, 3 vị đạo tiên và 12 vị nửa đạo tiên, có thể lập ra thiên địa luyện lô đại trận từ trong động thiên thế giới. Lần này Kép Đồng Húc thực sự ra quân tinh nhuệ, ta sẽ thu hút ma vương đến đây, các ngươi toàn lực hỗ trợ ta bắt giữ ma vương đó. Kép Đồng Húc ra lệnh, chuyển hướng mọi người tuân lệnh. Căn bản không cần Kép Đồng Húc phải chỉ đạo tỉ mỉ, đám người liền lập tức tản ra, ẩn mình vào trong không gian tối tăm. 12 vị nửa đạo tiên bên ngoài liền lập tức bố trí thiên địa luyện lô đại trận, tiếp theo là 62 tôn bạt bày ra cửu cung thập thi đại trận, nâng cấp bản trận. Minh Long đại trận chính là lần trước tại huyết sắc thế giới, 62 tôn bạt đã phối hợp với nhau khi triển ra chiêu Minh Long vương chân chính. Sau hơn nửa năm rèn luyện và hoàn thiện, chiêu thức này giờ đây đã trở thành một trận pháp được gọi là Minh Long đại trận, triệu hồi ra Minh Long vương với uy lực mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lần trước tại huyết sắc thế giới. Trong đó, ngoài việc trận pháp đã hoàn thiện, còn vì trải qua lần tẩy luyện tử vong lực lượng tại huyết sắc thế giới mà thực lực của 62 tôn bạt hiện giờ đã tăng lên gấp bội. Trong Minh Long đại trận có sự hiện diện của Kim Liệt cùng ba vị đạo tiên, huyết khí mạnh mẽ từ người Kép Đồng Húc tỏa ra như một cơn sóng dữ cuốn lên đón đợi chi ma vương bay đến. Ngay khi chi ma vương đang bay, đã lập tức người được làn huyết khí nồng nặc ấy, đôi mắt đỏ ngầu lập tức tỏa ra ánh sáng tham lam, thật là một luồng huyết khí tinh thuần. Không ngờ vận may của ta lại tốt như vậy, ngay tại nơi này lại gặp được một tộc có huyết khí bành trướng như thế. Chi ma vương trong lòng vui mừng, hai cánh mạnh mẽ vỗ xuống như một tia chớp đen, lao nhanh về phía Kép Đồng Húc. Trong thế giới có thứ tự, sinh linh rất nhiều đều có linh trí, nhất là những tiên nhân tham gia chiến đấu ở tiền tuyến với ma tộc. Họ không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà trí tuệ cũng vượt trội hơn người. Điều này khác biệt hẳn với ma tộc, chỉ khi tiến hóa đến chân ma mới miễn cưỡng mở ra linh trí, và khi tiến hóa thành ma vương, linh trí của chúng cũng chỉ ngang bằng với người thường. Chính vì vậy ma tộc được gọi là trí tộc. Trong thế giới có thứ tự sinh linh, Kép Đồng Húc đột nhiên cảm nhận được sự xuất hiện của chi ma vương, vội vàng quay người cấp tốc chạy trốn. Ha, trốn đâu cho thoát. Chi ma vương thấy Kép Đồng Húc trước mặt vẫn cố gắng trốn, không khỏi cười lớn. Trong lúc cười, chi ma vương lập tức tăng tốc. Chi ma vương có tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã gần đuổi kịp Kép Đồng Húc. Nó liền giơ lên đôi lợi chảo khổng lồ nhằm vào Kép Đồng Húc mà chộp tới. Những lợi chảo không chỉ lớn mà còn sắc bén vô cùng, khi chúng lao xuống như ba con cự cấu sắc bén, đồng thời từng đợt hắc khí từ các ngón tay của lợi chảo phát ra. Từng đợt hắc khí này là hỗn loạn lực lượng cực kỳ tinh thuần, khi chúng phóng ra lập tức tạo ra một sự dao động trong không gian, khiến cho Kép Đồng Húc đang phi hành phía trước bị quấy nhiễu mạnh mẽ. Hỗn loạn lực lượng bốn phương tám hướng xé rách và đè ép không gian, khiến Kép Đồng Húc giống như bị mắc kẹt trong vũng bùn, không thể thoát ra và phá không bay đi. Ma vương quả nhiên không phải là kẻ tầm thường. Kép Đồng Húc hét lớn một tiếng, đột nhiên biến hình thành một người khổng lồ che kín cả bầu trời. Anh ta mạnh mẽ xoay người, trong tay không biết từ đâu xuất hiện một thanh cự kiếm khổng lồ, giơ lên cao chém mạnh vào lợi chảo của chi ma vương đang chộp xuống. Chập chập, nửa đạo tiên, không tệ không tệ, vận khí của ta già Na Gia quả nhiên rất tốt. Kép Đồng Húc tế ra Kim Long ấn, thân pháp lực trào dâng, cảnh giới của hắn không thể nghi ngờ mà lộ ra. Già Na Gia thân là ma vương, cũng rất rõ ràng phân biệt tu vi của các tộc. Hắn cảm nhận được khí tức đạo chủng phát ra từ người Kép Đồng Húc, liền không thu hồi lợi chảo, ngược lại ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Đạo tiên một đối một, nếu đối phương có ý muốn trốn, lấy thực lực của hắn quả thật rất khó giữ lại. Chân tiên mặc dù có thể dễ dàng trấn áp, nhưng thôn phệ và bồi bổ lại không có hiệu quả rõ rệt. Nhưng nửa đạo tiên thì khác, trong hỗn loạn thế giới này, già Na Gia đã hoàn toàn chắc chắn có thể trấn áp, đồng thời còn có hiệu quả bồi bổ rất tốt. Đúng vậy, vận khí của ngươi quả thật không tệ. Kép Đồng Húc nhìn thấy già Na Gia vùng chảo mà đến, trong lòng đã đánh giá thực lực của hắn. So với Liễu Hoàng, người có cảnh giới thượng phẩm đạo tiên, già Na Gia vẫn còn cách một đoạn, chỉ có thể coi là trung phẩm đạo tiên, nhưng lại thành danh sớm hơn. Hắn nhận thấy mình dùng Kim Long kiếm chém giết, nhưng già Na Gia vẫn không thay đổi chiêu thức, thản nhiên hạ xuống, như thể mình đã là một phần trong chảo của hắn, không khỏi cảm thấy thán phục. Già Na Gia không chỉ là một tôn nửa đạo tiên, mà là năm tôn, đều là thượng phẩm nửa đạo tiên. Hơn nữa, năm tôn này suýt nữa đã dựng dục ra hình thức ban đầu đạo trùng tiên anh, còn có thể so với các luyện thể nửa đạo thân như bất diệt bế thể. Hơn nửa năm trước, hắn đã trợ giúp Liễu Hoàng đánh một trận với thôn lĩnh, chỉ dám bộc lộ tam túc kim ô nửa đạo tiên cùng với lực lượng luyện thể kim long ấn cũng chưa từng được tế xuất, hắn còn có thể kiềm chế được phần lớn sức mạnh của thôn lĩnh, khiến thôn lĩnh dưới tay Liễu Hoàng chịu không ít thiệt thòi, bị các đạo tiên quan chiến cho là hắn đã sở hữu thực lực chiến đấu ngang với trung phẩm đạo tiên. Nhưng hiện nay trong thế giới hỗn loạn này, hắn có thể sẽ không còn bất kỳ cố kỵ nào, mà vì chiến đấu nhanh chóng càng không có gì để bảo lưu. Ha ha, ngươi quả nhiên rất tự biết rõ. Già Na Gia dù sao cũng là ma tộc, không hiểu rằng các Đông Húc đang nói móc, nghe vậy lại càng thêm vui mừng. Lợi chảo mang theo lực lượng hỗn loạn khủng khiếp, hắn liền định nhanh đón kim long kiếm. Đúng lúc này kim long kiếm đột nhiên phát ra một tia kim mang chói mắt, lực lượng khủng khiếp theo kim mang bộc phát như một ngọn núi lửa đột ngột bùng lên. Kim long kiếm tăng tốc đột ngột, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, khiến thời gian và không gian như thể chậm lại khi nó đi qua. Đồng thời không gian bị lực lượng này xẹt qua, xuất hiện từng vết nứt giống như sắp sụp đổ. Các Đông Húc rốt cuộc đem toàn bộ tin anh từ tứ phủ và lực lượng đạo trùng ban đầu cùng với lực lượng bất diệt đế thể trong một khoảnh khắc này đều phóng ra. Không được. Già Na Gia thấy vậy đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức vô cùng nguy hiểm, muốn thay đổi chiêu thức nhưng đã muộn. Cung cung cung, ba tiếng nổ liên tiếp vang lên, kim long kiếm liên tục bổ ba nhát vào lợi chảo của Già Na Gia, giống như hai ngọn núi lửa va vào nhau bộc phát ra những đợt hào quang chói sáng. Cạch cạch cạch cạch cạch cạch, sau ba tiếng nổ, một âm thanh băng vỡ vang vọng khắp không gian, sắc bén và chói tai. Đó là lợi chảo của Già Na Gia, vốn vô kiên bất tồi, sau khi bị ba nhát kiếm liên tiếp bổ vào đã xuất hiện những vết nứt rõ ràng. Già Na Gia, thân thể khổng lồ đang lao về phía trước bỗng dừng lại và bay ngược về sau. Ngươi không phải là nửa đạo tiên, ngươi lừa ta, ngươi cái tên giáo hoạt ti tiện của trí tộc, ta nhất định phải giết ngươi. Già Na Gia gầm thét, hai cánh rộng lớn vỗ mạnh, thân thể vút lên bay nhanh hơn nữa. Mặc dù ma vương hung tàn hiếu chiến, nhưng dù sao cũng không phải là kẻ ngu xuẩn. Két Đồng Húc vừa ra tay đã khiến hắn phải trả giá, một lợi chảo của hắn bị thương, thực lực giảm mạnh, mà tiếp tục chiến đấu trong tình huống này sẽ rất bất lợi, nên hắn quyết định lập tức rút lui tìm cơ hội báo thù. Ngươi còn muốn trốn sao? Két Đông Húc cười lạnh một tiếng, cả người mang theo kiếm hóa thành một vệt kim quang truy đuổi theo. Đôi mắt hắn sâu thẳm hiện lên một tia kinh hỉ ngoài ý muốn. Khoảng thời gian qua tu vi của hắn đã không ngừng tiến bộ, mặc dù chưa đạt đến mức đột phá nhưng tốc độ lại không nhanh lắm. Hắn vốn tưởng rằng khi chim ma vương chủ quan thừa dịp tấn công bất ngờ, hắn có thể đánh bất ngờ khiến đối thủ không kịp trở tay, dù chỉ là một vết thương nhỏ cũng đủ ghê gớm. Không ngờ lần này hắn lại đánh trúng khe hở trên lợi chảo của chim ma vương, khiến một đòn này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với dự đoán của hắn. Giết! Các Đông Húc hét lên, cả người mang kiếm truy đuổi đến gần, bốn phía vọng lên những tiếng quát chói tai. Giữa không gian, Già Na Gia vội vàng lùi lại, hướng về phía xuất hiện một con quái thú khổng lồ to lớn như một ngọn núi. Toàn thân nó mang màu đen, quanh thân nó mang màu đen, quanh mình là những tia lôi điện màu xanh lượn lờ, hình dáng giống như trâu nhưng chỉ có một chiếc sừng duy nhất, lớn như ngọn núi, sắc bén như dao kiếm. Đây chính là Lôi Chấn, một sinh vật huyền bí của ma tộc, tên là Độc Giác Lôi Hủy. Lôi Chấn nổi giận gầm lên một tiếng, bốn vó mạnh mẽ đạp phá hư không, hắn cúi đầu như núi phong, sắc bén như đao kiếm, độc giác nhắm thẳng vào Già Na Gia mà lao tới. Đồng thời từng đạo lôi đình từ trên người hắn phóng ra, lít nhè lít nhít nhắm ngay Già Na Gia mà đánh tới. Độc Giác Lôi Hủy trời sinh có lôi pháp lợi hại, lại có nhục thân cực kỳ cường hãn. Mặc dù độc giác và lôi đình chưa công sát được Già Na Gia, nhưng hắn đã cảm thấy toàn thân lạnh toát, khí lạnh thấu xương, trong lòng hoảng sợ, hai cánh vỗ mạnh, thân thể khổng lồ nghiêng sang bên phải muốn tránh thoát công kích của Lôi Chấn. Cho bản đạo tiên cút về. Đúng lúc này từ bên phải Lôi Chấn, một con kim ưng bừng bừng lửa đỏ xuất hiện. Kim ưng có hình thể nhỏ hơn Già Na Gia một chút, nhưng trên thân lại phủ đầy lửa, tỏa ra nhiệt độ khủng khiếp, lớp kim quang lấp lánh, móng vuốt đều là kim sắc, nhìn vô cùng cứng rắn và sắc bén. Đó chính là Kim Liệt. Kim Liệt vỗ mạnh hai cánh cuốn theo biển lửa ngập trời bay lượn về phía Già Na Gia, móng vuốt của Kim Liệt nâng lên cao muốn chộp lấy Già Na Gia khổng lồ đang bay sau lưng. Lại thêm một vị đạo tiên, Già Na Gia lúc này đã bắt đầu cảm thấy kinh hoàng. Tuy nhiên Kim Liệt có tốc độ vô cùng nhanh nhẹn, hắn không kịp thay đổi phương hướng, nhận thấy không kịp tránh, Già Na Gia đành nghiến chặt răng kích động hai cánh, đồng thời giơ lợi chảo lên gào thét lao vào biển lửa, lao vào Kim Liệt. Biển lửa bùng lên, khói đen từ trên người Già Na Gia toát ra, nhưng hắn không để ý tới, trong nháy mắt hắn đã đón nhận Kim Liệt. Cùng cùng, hai tiếng nổ mạnh vang lên, bốn chảo giao kích phát ra hào quang bao quanh, bông oanh bông, tiếng vài chạm vang dội, Già Na Gia với thân thể khổng lồ trực tiếp đụng phải thân hình Kim Liệt. Kim Liệt dù đã tấn cấp đạo tiên không lâu, lại thêm ma tộc trời sinh thân thể cường hãn, lực mạnh vô cùng. Khi va chạm xảy ra, Kim Liệt bị đánh bay ra xa. Gia Na Gia phá vỡ sự cản trở của Kim Liệt, định dương cánh bay cao. Nhưng ngay lúc này, một tiếng rít dài vang lên, hư không bỗng xuất hiện một bóng tối cực lớn, từ trong đó phát ra khí tức tử vong âm trầm khủng khiếp, giống như sóng lớn ập tới, hướng thẳng về phía Gia Na Gia. Gia Na Gia ngậm đầu, chỉ thấy từ trong hư không một cái đầu rồng khổng lồ màu đen nhô ra, đôi mắt rồng như vực sâu vô tận, không mang chút cảm tình nào, tối tăm không đáy. Gia Na Gia chỉ liếc nhìn một cái cũng cảm thấy lạnh sống lưng, như thể sinh mạng mình sắp bị thôn phệ. Minh Long Vương, Minh Long Vương! Gia Na Gia kêu lên đầy kinh hãi. Hỗn loạn thế giới và thế giới có thứ tự là hai thế giới hoàn toàn đối lập, một thế giới muốn đưa tất cả vào hỗn loạn, còn một thế giới lại muốn biến hỗn loạn thành có trật tự. Niềm sinh mệnh và tử vong lại là những tồn tại vĩnh hằng bất biến, là pháp tắc của cả hai thế giới. Gia Na Gia thân là ma vương, vốn tính cách hung tàn ngang ngược, hắn không chỉ không kiêng kỵ giết chóc thôn phệ sinh linh của cửu thiên giới, mà ngay cả ma tộc trong hỗn loạn thế giới cũng chẳng chút e dè. Nhưng một điều mà hắn không thể nào không sợ chính là tử vong. Minh Long Vương phát ra một cỗ khí tức tử vong khủng khiếp từ thân thể, khiến Gia Na Gia cảm thấy không sao diễn tả nổi nỗi sợ hãi trong lòng. Vừa nghe Gia Na Gia kêu lên kinh hoàng, Minh Long Vương lập tức giơ móng vuốt khổng lồ của mình lên, toàn bộ không gian dường như bị móng vuốt đó chiếm trọn, chặn hết mọi đường đi của Gia Na Gia. Gia Na Gia không thể tránh khỏi, đành phải lại một lần nữa ra sức vung cánh, nâng lợi chảo lên nghênh đón. Lực lượng hỗn loạn cuồng bạo như núi rền biển gầm lao thẳng vào Minh Long Vương. Khung khung, những tiếng giao kích như sấm rền vang lên, lần này kinh thiên động địa. Minh Long Vương biến mất trong không gian, còn Gia Na Gia lại không thể phá vỡ sự cản trở. Thân thể khổng lồ của hắn bị vuốt rồng của Minh Long Vương đánh bay, ngã xuống phía sau. Một lưỡi kiếm sáng chói lăng lệ vô cùng từ phía sau vung tới, mang theo sức mạnh kinh hoàng, như thể có thể khai thiên lập địa. Gia Na Gia trong lòng giật mình, hai cánh khẽ động, thân thể khổng lồ lao qua một đường vòng cung kỳ diệu, tránh thoát đường kiếm. Tuy nhiên, ngay khi cánh chim của hắn vừa đón lấy cự kiếm, kiếm lại chích đi, không thể đâm thẳng vào giữa thân thể mà chỉ gọt qua một góc cánh chim. Mặc dù vậy, cánh chim cứng rắn như thép của hắn vẫn bị cắt đi một khối lớn, giống như núi nhỏ, máu tươi phun ra ngoài. Thân thể hắn bị tổn thương, mất đi chút ít thăng bằng, lại một lần nữa chịu thương tích. Các đông húc thấy Gia Na Gia liên tiếp phải đối mặt với hai vị đạo tiên cùng Minh Long Vương ngăn cản, bản thân hắn cũng không ngừng công kích mạnh mẽ từ trên xuống, nhưng Gia Na Gia vẫn tránh được, chỉ bị thương nhẹ. Điều này khiến Cát Đông Húc không khỏi thầm kinh hãi trước sức mạnh của Gia Na Gia. Tuy nhiên, đối với Cát Đông Húc thì cảm thấy bất ngờ, Gia Na Gia lúc này lại cảm thấy hoảng sợ đến mức suýt vỡ mật. Hắn không thể ngờ rằng mình lại trở thành con mồi của đối phương. Thay vì tìm được một con mồi huyết khí bành trướng như dự định, Gia Na Gia đang chuẩn bị từ một hướng khác xung phong liều chết ra ngoài, thì đột nhiên hàng triệu con hỏa nhà to lớn như mưa rào lao đến với sức mạnh hung hãn, không sợ chết, trực tiếp vọt về phía hắn. Sau hàng triệu con hỏa nha, có một con hỏa nha nổi bật, bốc cháy bằng ngọn lửa kim sắc, toàn thân đen kịt, hình thể càng thêm to lớn. Con hỏa nha này tựa như một vị thống soái cao cao tại thượng, tỏa ra khí tức uy nghiêm đáng sợ, vẫn là một vị đạo tiên. Gia Na Gia lần nữa hoảng hốt kêu lên, lòng hắn như chìm xuống vực sâu. Dù trong lòng hoảng sợ, hắn vẫn không ngừng lao về phía trước với ý chí liều chết. Hàng triệu con hỏa nha lao đến như những thiêu thân, lao đầu vào lửa, đồng loạt va vào người Gia Na Gia. Sau đó một tiếng oanh vang lên, nổ tung. Mặc dù Gia Na Gia có thân thể cường hãn vô song, nhưng những con hỏa nha nổ tung trên người hắn không thể phá vỡ lớp giáp da. Tuy nhiên, số lượng quá nhiều và sức mạnh quá lớn khiến cho ngay cả thân thể của Gia Na Gia cũng không thể chịu nổi những cú va chạm liên tiếp này. Nếu là trước đây, Gia Na Gia nhất định sẽ xông thẳng vào hỏa nha đại quân, trực tiếp nhắm vào vị đạo tiên đứng sau hỏa nha đại quân, bắt giặc phải bắt vua, không để hắn tiếp tục phóng ra những đợt hỏa nha đại quân liên tiếp. Nhưng hôm nay, Gia Na Gia chỉ biết lo chạy trốn, không dám đối đầu với Ô Diễm, sợ rằng nếu dây vào hắn sẽ chẳng thể thoát được. Vì vậy, Gia Na Gia đành phải liều mạng xông ra khỏi những đợt hỏa nha quân đang vây quanh, tìm cách phá vỡ. Nhục thân của Gia Na Gia rất cường hãn, tốc độ lại cực kỳ nhanh, nên hắn nhanh chóng phá vỡ vòng vây của hỏa nha đại quân. Tuy nhiên, khi vừa ra ngoài, hắn chưa kịp mừng thì đã nhìn thấy ngay trước mặt là biển lửa vô biên bao quanh hắn từ mọi phía. Biển lửa này nếu nhìn từ xa giống như một cái lò lửa khổng lồ đứng vững giữa trời đất. Bên trong biển lửa tràn ngập hỏa nguyên lực mãnh liệt, tỏa ra nhiệt độ khủng khiếp, dường như có thể thiêu cháy cả thiên địa. Gia Na Gia thân thể cứng rắn, thịt dày, không khác gì một kiện bảo vật nửa đạo, nhưng khi tiến vào biển lửa này lập tức cảm thấy toàn thân như bị thiêu đốt, giáp da biến thành màu đen, lông vũ cũng hơi đỏ lên, có vẻ như sẽ bị tan chảy. Quang mang từ cơ thể hắn lưu động nhưng vẫn không thể ngăn cản được nhiệt độ cực kỳ cao từ biển lửa. Hắn cảm thấy khô cổ, miệng lưỡi đều không thể phát ra lời, thân thể bốc khói nghi ngút, thống khổ vô cùng. Già Na Gia không dám dừng lại, gắng sức dương cánh bay nhanh. Hắn không tin rằng với tốc độ của mình lại không thể bay ra khỏi biển lửa này. Bành! Già Na Gia dương cánh bay nhanh, không biết đã bay qua bao nhiêu vạn dặm, đột nhiên gặp phải một lớp tường lửa dày đặc, lực va chạm mạnh mẽ phát ra âm thanh vang dội, khiến hắn bị đẩy lùi trở lại. Cuối cùng rồi, Già Na Gia mừng rỡ, nhưng khi hắn chuẩn bị xông lên lần nữa, tường lửa bỗng biến mất, thay vào đó là một biển lửa mênh mông vô tận. Tuy nhiên, Già Na Gia đã nhận ra biển lửa này không phải là vô tận thật sự, ngược lại, nó không còn gây kinh hoàng như lúc trước. Hắn quyết định lại một lần nữa, lựa chọn phương hướng bay nhanh. Không lâu sau, Già Na Gia lại đụng phải tường lửa lần nữa. Lần này, Già Na Gia đã học được cách ứng phó. Mỗi khi bị đẩy lùi trở lại, dù có bị thương hay mệt nhọc, hắn vẫn không dừng lại, mà toàn lực vỗ cánh, lao về phía trước. Chỉ là, đại trận thiên địa luyện lô này chứa đựng những huyền bí vô cùng. Khi đại trận vừa được kích hoạt, nó giống như một tiểu thế giới, lại có sự trợ giúp của 12 vị nửa đạo tiên. Dù Già Na Gia cường hãn, nhưng cũng không phải là thượng phẩm ma vương. Hắn dẫu có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể phá vỡ đại trận dễ dàng. Sau nhiều lần xung phong, Già Na Gia không thể thoát ra. Chỉ cần một nhịp chậm trễ, đại trận đã thay đổi, lớp, giới bít của tiểu thế giới lại biến mất. Già Na Gia lật ngược trong đại trận, bay nhanh theo chiều ngược lại, rồi lại dốc sức lao về phía trước, nhưng không cách nào phá vỡ được đại trận. Làn da, giáp và lông vũ trên thân thể hắn dần bị ngọn lửa thiêu cháy, thân thể khổng lồ cũng từ từ thu nhỏ lại. Dần dần, mặc dù thân thể của Già Na Gia khổng lồ và sức mạnh hỗn loạn của hắn bành trướng mạnh mẽ, tất cả đều sẽ bị luyện hóa. Già Na Gia thấy thân thể mình không ngừng bị luyện hóa, kinh hoàng dưới đáy, hắn càng thêm điên cuồng phóng lên, có lúc suýt chút nữa phá vỡ đại trận để thoát đi. Tuy nhiên, kết quả lại gặp phải sự hợp lực của Kim Liệt và Ô Diễm, những người am hiểu thần thông hỏa hệ, khiến hắn không thể thoát, bị chặn lại, suýt chút nữa thất bại. Nhưng đây là hỗn loạn thế giới, Cát Đông Húc không dám kéo dài thời gian quá lâu. Mặc dù đại trận thiên địa luyện lô có thể vây khốn Già Na Gia, nhưng nếu không có sự trợ giúp, mấy chục này cũng khó có thể luyện hóa hoàn toàn được hắn. May mắn là Cát Đông Húc có thể sử dụng thiên đạo lạc ấn trên người đạo tiên và nửa đạo tiên, đồng thời 62 tôn bạt cũng mang sinh tử phù ấn. Chỉ cần Cát Đông Húc muốn, hắn có thể kết nối tâm thần với họ, chỉ huy họ từ xa. Dù ba vị đạo tiên cùng 62 tôn bạt đang trong đại trận cũng có thể công kích Già Na Gia mà không bị luyện hóa. Đây là một chiêu mà chỉ Cát Đông Húc mới có thể sử dụng. Các ngươi tiến vào đại trận, toàn lực công kích Già Na Gia. Ta sẽ thừa cơ trấn áp hắn, chuyển nhập vào động thiên thế giới, tránh để hắn gây rắc rối thêm. Cát Đông Húc trong lòng hơi động, liền truyền lệnh xuống. Ba vị đạo tiên cùng 62 tôn bạt lần nữa hợp lực xuất kích. Dưới sự hỗ trợ của đại trận luyện hóa, Già Na Gia dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chịu nổi. Rất nhanh, trên thân thể Già Na Gia lại xuất hiện thêm vô số vết thương, và những vết thương đó ngày càng nặng, thân thể cũng dần bị luyện hóa. Tuy nhiên, dù ma vương mạnh mẽ đến đâu, việc trấn áp hẳn cũng không phải là điều dễ dàng. Lần trước, Cát Đông Húc có thể trấn áp được thôn lĩnh một đạo tiên thượng phẩm là vì thôn lĩnh đã tự đưa mình vào bụng Cát Đông Húc. Lúc đó, Cát Đông Húc đã lợi dụng rất nhiều thủ đoạn, khắc chế được thế giới huyết sắc của thôn lĩnh, khiến cho hắn chỉ còn lại mỗi sức mạnh đạo lực, không thể sử dụng nhiều đạo pháp và cũng không thể phát huy được thân thể cường hãn. Nếu không, với thực lực của Cát Đông Húc, dù có dùng hết mọi thủ đoạn thì muốn trấn áp thôn lĩnh cũng chẳng dễ dàng gì. May mà lần này tiểu kim thực lực đã tăng mạnh, kim long ấn giờ đây có thể phát huy gần một nửa uy lực. Thế giới này lại hỗn loạn, không có trật tự như thiên đạo, nên dù ta cưỡng ép truyền ma vương vào động thiên thế giới cũng sẽ không bị thiên đạo phản kích. Nếu không, trận chiến này e rằng sẽ kéo dài hơn nhiều. Bây giờ chỉ cần đợi thêm một chút, khi ma vương kiệt lực không còn tiếp ứng, lúc đó sẽ có thể sử dụng kim long ấn bất ngờ xuất kích, trấn giữ hắn lại, rồi lợi dụng cơ hội đưa hắn vào động thiên thế giới. Cát Đông Húc thấy ma vương như con thú bị nhốt, lúc này Kim Liệt và những người khác cũng không thể giết được hắn trong chốc lát, liền âm thầm suy tính. Nguyên lai, trước đây một kiếm uy lực của Cát Đông Húc có thể làm cho lợi trảo của Già Na Gia nứt ra là bởi vì hơn nửa năm trước tiểu kim đã thôn phệ và luyện hóa thôn lĩnh, làm cho hồn phách cường đại và tinh thuần vô cùng. Thực lực của tiểu kim vì vậy mà đại trướng, mở ra thêm nhiều kim long ấn phòng ấn, khiến uy lực của kim long ấn càng thêm mạnh mẽ. Cũng như vậy, trong động thiên thế giới, khi Na Di đạo tiên ở cửu thiên giới, đạo tiên cần phải tự nguyện thu liễm đạo lực, như thế mới không khiến thiên đạo pháp tắc phát hiện và xuất thủ trấn áp. Vì vậy, Cát Đông Húc có thể tùy ý Na Di Kim Liệt cùng các đạo tiên vào động thiên thế giới, nhưng khi ở trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, Na Di đạo tiên sẽ dẫn đến sự trấn áp của thiên đạo pháp tắc. May mắn thay, sự ngăn cách của tuyệt tiên tiểu thiên thế giới làm cho uy lực của thiên đạo pháp tắc bị hạn chế, nhờ đó Cát Đông Húc mới thành công Na Di 101 tòa đạo tiên núi cùng 3 tòa minh vương núi. Lần trước khi trấn sát thôn lĩnh, Cát Đồng Húc không dám na di thân thể của hắn cùng mảnh vỡ đạo trùng, mà chỉ đưa một phần cho vệ kim thị huyết, lòng nghĩ nuốt trường, phần còn lại ngay tại chỗ luyện hóa thành thiên yêu huyết đan. Mảnh vỡ đạo trùng cũng được đưa cho hai trùng hậu, mục đích là để tránh bị cửu thiên giới thiên đạo pháp tắc phát hiện và trấn áp hắn. Tuy nhiên, trong hỗn loạn thế giới, mọi thứ đều là vô tự hỗn loạn. Ở đây, cho dù là Na Di Ma Vương cũng sẽ không làm cho thiên đạo pháp tắc nổi giận và dẫn đến sự trấn áp. Xoẹt xẹt, một tiếng vang chói tai đột ngột vang lên trong đại trận. Lời trấn nhân, lúc giả Na Gia bị ô diễm, kim liệt, minh long vương và đại trận kiềm chế, liền ra tay tấn công, sắc bén, cứng rắn, mũi độc giác mạnh mẽ, đâm vào thân thể khổng lồ của giả Na Gia. Giả Na Gia cảm thấy đau đớn, lập tức há miệng, răng nanh sắc bén vội vàng chụp xuống cổ lôi trấn. Mặc dù lôi trấn cũng là người có thể lực phi thường, da dày thịt bền, nhưng dù sao song phương đều là cao thủ ngang cấp bậc, răng nanh của giả Na Gia sắc nhọn vô cùng, nếu để bị cắn trúng, cổ của lôi trấn sẽ chắc chắn bị thương nặng. Lôi trấn lập tức rút độc giác ra, đồng thời vội vàng lùi lại. Độc giác của hắn vừa mới rút ra, giả Na Gia lại cảm thấy đau đớn, thân thể khổng lồ không thể kiềm chế, run rẩy dữ dội, máu tươi như thác đổ từ miệng vết thương, phun ra như dòng nước lớn vỡ đê. Với một đòn mạnh mẽ như vậy, giả Na Gia đã bị trọng thương. Lợi dụng cơ hội này, lôi trấn rút độc giác và nhanh chóng thi triển một chiêu, khiến một ngọn núi vàng hùng vĩ nguy nga rơi xuống ầm ầm. Ngọn núi vàng này rơi xuống, khí thế mạnh mẽ như thể trời sập xuống, cùng với đó là một luồng khí tức kỳ diệu của đạo bảo tỏa ra từ ngọn núi vàng, đó chính là khí tức của đạo bảo khí. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngọn núi vàng cứng rắn chắc chắn rơi xuống lưng giả Na Gia, nơi có vết thương rộng lớn và dày đặc. Kim Long Ấn lúc này vô cùng nặng nề, dù giả Na Gia đang ở đỉnh phong, hắn vẫn có thể dễ dàng nâng Kim Long Ấn lên khiến nó lật tung, nhưng hiện tại khí lực của hắn đã suy yếu, thân thể liên tục bị thương, núi vàng đột ngột đổ xuống, hắn làm sao có thể ngay lập tức lật tung được nó. Thân thể giả Na Gia bị đè nặng xuống, toàn bộ lực lượng bị chấn áp, không thể nào lập tức thoát ra. Đúng lúc này, một bàn tay khổng lồ tỏa ra hào quang ngũ sắc rơi xuống từ trên cao, nhắm thẳng vào hắn. Giả Na Gia lúc này vừa lo lắng muốn lật tung núi vàng, lại phải đối phó với đạo tiên và Minh Long Vương đang tấn công. Lúc này, làm sao hắn có thể phân tâm ứng phó với ngũ hành tiểu Na Di thủ? Tuy rằng ngũ hành tiểu Na Di thủ chỉ là một không gian Na Di, không nhìn ra có bao nhiêu sát thương, nhưng giả Na Gia trong lúc phân tâm lại không thể né tránh, nghĩ rằng dù có bị trúng cũng chỉ đau một chút da thịt mà thôi. Hắn không ngờ rằng Cát Đồng Húc lại có một động thiên thế giới, dù ngũ hành tiểu Na Di thủ không có lực sát thương nhưng lại có thể đưa hắn vào động thiên thế giới. Nếu không có điều này, giả Na Gia dù có bị núi vàng đè xuống cũng sẽ có thể ứng phó với đạo tiên công kích. Nhưng chính vì thế, giả Na Gia phải đối mặt với một sự lựa chọn khó khăn, phải toàn lực ứng phó với ngũ hành tiểu Na Di thủ. Với tu vi của Cát Đồng Húc hiện tại, dù giả Na Gia có cẩn trọng cũng rất khó tránh khỏi kết quả này. Cuối cùng, những công kích liên tiếp và không khí hỗn loạn đã khiến giả Na Gia hoàn toàn bị rối loạn. Hắn cuối cùng đã trúng kế của Cát Đồng Húc, rơi vào cái bẫy đã được chuẩn bị tỉ mỉ. Ngũ thải hà quang từ cự thủ rơi xuống, một cỗ lực lượng không gian đột ngột chuyển động. Lúc này, giả Na Gia mới nhận ra có điều bất ổn, liền muốn vận dụng lực lượng để thoát khỏi ngũ thải hà quang cự thủ, nhưng đã muộn. Chợt mắt, hắn bỗng nhiên sáng lên một trận hào quang chói lọi, không gian lập tức chuyển di. Chỉ trong một khoảnh khắc, giả Na Gia đã bị đưa đến một thế giới trật tự, nơi trời xanh mây trắng. Không xong, đây chính là thế giới của trí tộc, giả Na Gia trong lòng hoảng sợ. Tại hỗn loạn thế giới, dù có bị vây công, chỉ cần tìm được cơ hội, hắn vẫn có thể thiêu đốt ma chủng để liều chết một phen, từ đó có thể thoát đi. Chỉ có điều là tổn hao thọ nguyên, không còn cơ hội tiến hóa nữa. Nhưng trong một thế giới có trật tự, nếu bị trọng thương, bị nhiều cường giả vây công, thì đâu còn cơ hội để chạy thoát. Trong lúc đầu óc giả Na Gia hỗn loạn, trước mắt hắn, bầu trời xanh mây trắng lại biến mất, thay vào đó là cảnh biển, lửa quen thuộc. Lần này, giả Na Gia không tiếp tục xung phong liều chết, mà thu lại cánh chim bị thương, đứng vững trong biển lửa, đôi mắt hung ác nhìn xung quanh. Hắn là ma vương, trí tuệ không khác gì người thường. Hắn hiểu rằng, nếu lại liều chết như trước, thì chẳng những không thể thoát, mà sẽ chẳng có cơ hội nào để chạy trốn. Ngươi là giả Na Gia đúng không? Một bóng hình xuất hiện trước mặt hắn, chính là người đã dụ hắn vào mai phục, dùng núi vàng trấn áp hắn và đưa hắn vào thế giới khác của trí tộc. Làm sao ngươi biết tên ta là giả Na Gia? Ngươi là ai? Giả Na Gia gầm lên, ánh mắt đầy cảnh giác. Giả Na Gia bất giác kêu lên đầy bất ngờ. Cát Đồng Húc nhìn thấy vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi của giả Na Gia, cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cái tên này rõ ràng chính là giả Na Gia, vừa tự xưng mình như vậy, vậy mà giờ đây lại hỏi hắn làm sao biết được tên của hắn. Tuy nhiên, rất nhanh Cát Đồng Húc đã hiểu ra rằng mặc dù ma vương này có trí tuệ không khác gì người thường, nhưng đầu óc vẫn chủ yếu là cơ bắp, chẳng thể so với người thực sự thông minh. Ta chính là ta, ngươi không cần hỏi nhiều. Hiện tại ta hỏi ngươi một câu, ngươi trả lời một câu. Nếu ngươi dám không trả lời, ta sẽ lập tức kích hoạt đại trận, luyện hóa ngươi thành tro. Cát Đông Húc không muốn vòng vo với giả Na Gia, liền trực tiếp hỏi. Chỉ cần ngươi cho bản vương một con đường sống, ngươi hỏi gì bản vương cũng sẽ trả lời, giả Na Gia đáp. Cát Đông Húc lập tức hỏi, gần đây ngươi có thấy một vị Chu Tước đạo tiên nào xuất hiện ở đây không? Ngươi đang hỏi Liễu Hoàng lão như sao? Giả Na Gia không trả lời trực tiếp, mà lại hỏi ngược lại. Đúng vậy, chính là hắn. Hiện tại hắn ở đâu? Cát Đông Húc nghe xong, trong lòng mừng rỡ, vội vàng hỏi. Giả Na Gia nghe vậy thì đột nhiên im lặng, đôi mắt chuyển động nhanh như chớp, dường như đang suy nghĩ điều gì. Dù Cát Đông Húc trong lòng đang nóng lòng, nhưng thấy Giả Na Gia vẫn còn lưỡng lự, hắn cũng kiên nhẫn chờ đợi. Giả Na Gia đảo mắt nhanh như chớp, tựa hồ nghĩ ra một chủ ý âm hiểm và độc ác, trong mắt hắn lóe lên một tia đắc ý và gian trá, sau đó nói: từ chỗ chúng ta đại chiến vừa rồi, ngươi đi về hướng tây, sau khi vượt qua khoảng 3 triệu dặm, ngươi sẽ thấy một tinh cầu đen như mực, âm hàn vô cùng, cô độc lơ lửng trong hư không. Liễu Hoàng chính là ở đó. Vậy nếu như vậy, nơi đó chắc chắn có trọng binh canh giữ. Cát Đông Húc trầm giọng hỏi: không có. Giả Na Gia lắc đầu nói: ngươi chẳng lẽ định dụ ta đến đó rồi để ta chết sao? Nếu không có trọng binh, Liễu Hoàng sao lại ở lại đó, không quay về Vô Lượng Quan? Ngươi muốn không cho ta chút lợi hại, vậy mà vẫn không chịu nói thật. Cát Đông Húc cười lạnh nói. Vừa dứt lời, 12 hỏa thú lập tức xuất hiện, phun ra hỏa diễm, biển lửa lập tức bùng lên, mạnh mẽ hơn gấp đôi so với trong hỗn loạn thế giới. Vì nơi này không chỉ là một phần của động thiên thế giới, mà còn là thế giới hoàn toàn thuộc về Cát Đông Húc. Nơi đây hắn đã bày ra thiên địa luyện lô đại trận, tự nhiên có hiệu quả mạnh mẽ. Giả Na Gia lúc này đã bị trọng thương, uy lực của thiên địa luyện lô đại trận càng mạnh mẽ hơn nữa. Thân thể khổng lồ của Giả Na Gia nhờ vào tốc độ nhanh chóng không ngừng bị nung chảy, dần dần hóa thành từng sợi năng lượng tinh khiết nhập vào động thiên thế giới. Giả Na Gia thấy đại trận uy lực đột nhiên mạnh mẽ hơn, thân thể hắn không ngừng bị luyện hóa, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Hắn vội vàng kêu lên: ta không lừa ngươi, vùng đất kia âm hàn vô cùng, u ám tràn đầy tử khí, chúng ta ma tộc đều không ưa nơi đó, căn bản không bao giờ phái trọng binh đóng quân ở đó. Liễu Hoàng lão nhi bị nhốt tại đó từ lâu, không phải vì hắn không muốn trở về, mà vì hắn đã gặp phải một vị đạo tiên khác thuộc chí tộc, hai người đã giao chiến ở đó, vì thế hắn không thể quay lại. Nếu ngươi đến đó, tất sẽ biết rõ sự tình. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Trong lúc các ngươi, những đạo tiên đang giao chiến trong thế giới hỗn loạn này, Giả Na Gia ngươi đừng có mơ mà lừa ta. Cát Đông Húc cười lạnh nói. Chưa dứt lời, biển lửa lại bùng lên, liệt diễm rực rỡ, thân thể Giả Na Gia tiếp tục bị luyện hóa một cách nhanh chóng, chỉ sợ không bao lâu nữa hắn sẽ bị biến thành năng lượng vô hình. Bản vương không có lừa ngươi, đạo tiên kia chính là đạo tiên của bộ tộc Thảo Thiết các ngươi, Thôn Thiên. Hắn muốn nuốt chửng đạo tiên để tiến hóa thành đạo chủ, nhưng trong thế giới của các ngươi hắn căn bản không có cơ hội, vì thế hắn đã đến thế giới của chúng ta để thương lượng hợp tác. Bản vương cũng muốn thôn phệ đạo tiên tiến hóa thành ma chủ, nhưng đạo tiên thực sự rất lợi hại, họ có vô vàn thần thông tiên pháp, họ muốn trốn chạy thì rất khó bắt được. Trong khi đó Thôn Thiên có thần thông thôn phệ vô cùng lợi hại, có thể nuốt chửng cả sông núi. Vì vậy chúng ta đã bàn bạc và quyết định dẫn dụ đạo tiên đến thế giới của chúng ta, sau đó hợp sức vây công hắn để Thôn Thiên thi triển thần thông thôn phệ và nuốt hắn. Thôn Thiên sau khi thôn phệ sẽ chia hơn nửa huyết nhục của đạo tiên cho chúng ta. Thôn Thiên đã thành công thôn phệ Liễu Hoàng, bản vương về đây báo cho những kẻ khác có thể triệt binh quay lại và chia nhau huyết nhục của Liễu Hoàng. Giả Na Gia thấy mình nhanh chóng bị luyện hóa, cuối cùng không dám che giấu nữa, vội vàng đem mọi chuyện nói ra hết. Đáng chết Thôn Thiên, dám hợp tác cùng các ngươi ma tộc để săn bắt đạo tiên. Cát Đông Húc nghe vậy sắc mặt không khỏi đại biến, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Giả Na Gia nói: trách sao ngươi lại dễ dàng đem Liễu Hoàng tiền bối hạ lạc cho ta biết, thì ra ngươi muốn mượn Thôn Thiên thôn phệ thần thông để nuốt chửng ta. Thấy âm mưu của mình bị Cát Đông Húc phát hiện ngay lập tức, sắc mặt Giả Na Gia đại biến, gan giọng nói: các ngươi chí tộc quả nhiên âm hiểm xảo trá. Mặc dù trong lòng Cát Đông Húc lo lắng cho Liễu Hoàng, nhưng bị câu nói này của Giả Na Gia làm cho dở khóc dở cười, chính hắn còn chẳng suy tính được như vậy, thế mà ma vương này lại nói mình là người âm hiểm xảo trá, ít lời thừa. Liễu Hoàng tiền bối đã bị Thôn Thiên thôn phệ bao lâu rồi? Cát Đông Húc đè nén sự lo lắng trong lòng hỏi dồn dập: chỉ một ngày thôi, ngươi bây giờ đi chắc chắn còn kịp cứu hắn ra. Giả Na Gia trả lời, nhưng trong mắt rõ ràng lộ ra một ánh nhìn gian trá. Một ngày? Hừ, đừng có muốn lừa ta, rốt cuộc là mấy ngày? Cát Đông Húc nghiêm nghị quát: ba ngày. Nhưng với thực lực của Liễu Hoàng, chắc chắn hắn vẫn chưa bị luyện hóa hoàn toàn, ngươi đi cứu bây giờ còn kịp. Giả Na Gia vội vàng nói: còn dám lừa ta, Cát Đồng Húc lại quát lớn, biển lửa bùng lên, 3 ngày. Yanaja vội vàng sửa lại lời nói. Cát Đồng Húc liên tiếp ép hỏi mấy lần, nhưng Yanaja cứ thay đổi câu trả lời suốt 10 ngày, cuối cùng, Cát Đồng Húc mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Với thực lực của Liễu Hoàng trong 10 ngày qua, dù cho Thôn Thiên có mạnh mẽ đến đâu, cũng khó mà luyện hóa được hắn. Hơn nữa, Yanaja một mình rời đi, đến Vô Lượng Quan để thông báo với 3 vị ma vương khác, rõ ràng là Thôn Thiên vẫn chưa thể luyện hóa Liễu Hoàng. Nếu không, Liễu Hoàng đã bị Thôn Thiên thu vào cơ thể rồi, vậy thì bọn họ chẳng khác gì múc nước bằng giò trúc, công dã tràng mà thôi. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không sợ Thôn Thiên nuốt diêm. Loại phản bội trí tộc, thông đồng với ma tộc, thôn phệ chú tước đạo tiên, nếu như thông tin này bị tiết lộ, dù Thôn Thiên có chỗ dựa là Thanh Long Linh Cung đi chăng nữa, cũng nhất định sẽ bị trấn áp, thậm chí là diệt tộc. Sau đó, Cát Đồng Húc lại hỏi về tinh cầu bên kia, có phải còn có ma vương lưu thủ không? Yanaja lắc đầu nói không có. Cát Đồng Húc lại tiếp tục hỏi thêm vài câu, nhưng Yanaja vẫn khăng khăng nói không có. Cuối cùng, khi bị ép quá mức, Yanaja mới nói, Thôn Thiên và chúng ta đều lo lắng về việc số lượng ma vương trấn thủ Vô Lượng Quan không đủ. Vì vậy, Vô Lượng Quan có thể phân ra một đạo tiên, mang theo người đến cứu viện Liễu Hoàng. Chính vì vậy, lúc đầu chúng ta 3 vị ma vương liên hợp lại vây công Liễu Hoàng, chờ hắn bị trọng thương, cơ bản không còn khả năng đào thoát hay dùng thôn phệ thần thông nữa. Sau khi 2 vị vương khác rời đi để chi viện cho Vô Lượng Quan, bản vương sẽ ở lại giúp Thôn Thiên phòng ngừa Liễu Hoàng trốn thoát. Vài ngày trước, Thôn Thiên đã thôn phệ Liễu Hoàng, và chúng ta mấy ngày nay đã nhận được tin tức xác thực Liễu Hoàng không có cơ hội phá vỡ thần thông thôn phệ của Thôn Thiên để trốn thoát. Vì vậy chúng ta mới đứng lên thông báo cho các tam vương khác chuẩn bị chia sẻ huyết nhục của Liễu Hoàng. Cát Đông Húc nhìn chằm chằm vào Yanaja khi hắn trả lời, xác nhận rằng hắn không có nói dối. Sau đó hắn thở dài một hơi, nếu ở tinh cầu bên kia còn có một ma vương lưu thụ thì việc cứu Liễu Hoàng sẽ vô cùng khó khăn. Rất tốt, vì ngươi thành thật trả lời ta, ta sẽ cho ngươi một cái chết nhanh chóng, Cát Đồng Húc nói. Sau đó hắn lại hỏi một số vấn đề nhưng không thu được nhiều thông tin hữu ích. Cuối cùng hắn cười lạnh một tiếng, rồi một tòa kim sơn từ trên trời giáng xuống, hung hăng đè lên người Yanaja. Cùng lúc đó, vô số lôi đình, băng thương và các loại thiên phạt khác đồng loạt lao vào trong thiên địa luyện lô đại trận, đánh mạnh vào Yanaja. Trong động thiên thế giới, Cát Đồng Húc có thể điều động thiên đạo pháp tắc bằng một ý niệm, khiến các loại thiên phạt giáng xuống. Mặc dù động thiên thế giới hiện nay vẫn chỉ là hình thức ban đầu, nhưng kể từ khi rời vào 101 tòa đạo tiên núi và 3 tòa minh vương núi, nó không ngừng mở rộng, thiên đạo pháp tắc cũng ngày càng phát triển, uy lực mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước kia. Khi Cát Đồng Húc tế ra Kim Long Ấn, điều động thiên đạo pháp tắc, Kim Liệt và mấy đạo tiên, tiên nhân cùng 62 tôn bạt, còn có Liễu Dây Giao và mấy vị lục nữ đều tham gia vào, toàn lực tấn công mạnh mẽ. Lần này, Cát Đồng Húc muốn vượt qua mấy triệu dặm đến cứu Liễu Hoàng, đương nhiên không thể thiếu việc sử dụng lại huyết sắc thế giới. Thực lực của Thôn Thiên còn mạnh hơn thôn lĩnh rất nhiều, cho nên mới dám hợp tác với ma tộc ma vương để thôn phệ và luyện hóa đạo tiên, thậm chí muốn nuốt chửng cả Liễu Hoàng, một đạo tiên cấp bậc cao như vậy. Khi Cát Đồng Húc tiến vào huyết sắc thế giới, hắn biết rằng muốn có thể giành chiến thắng thì phải toàn lực tấn công, giống như trận chiến ở Ngũ Trọng Thiên hơn nửa năm trước. Trước khi đó, Cát Đồng Húc nhất định phải trấn áp Yanaja, nếu không khi hắn dốc toàn lực, Yanaja trong động thiên thế giới sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Yanaja nhìn thấy 4 phía đột nhiên tăng cường công kích, thậm chí cả thiên đạo pháp tắc cũng hạ xuống. Hắn chợt nhận ra Cát Đồng Húc chính là chủ nhân của phương tiểu thế giới này, không khỏi sợ đến mức hồn bay phách lạc, suýt nữa muốn chạy trốn. Nhưng mà, chẳng phải ngươi vừa nói rằng Liễu Hàn đã gặp nạn, ngươi sẽ thả cho bản vương một con đường sống sao? Yanaja hét lên, vẻ mặt đầy lo sợ. Cát Đồng Húc lạnh lùng đáp, ta khi nào đáp ứng, ngươi sẽ thả ngươi một con đường sống. Cát Đồng Húc nghe vậy, không khỏi dở khóc dở cười. Từ đầu đến cuối, hắn đều không trực tiếp trả lời vấn đề này. Trong lòng nghĩ thầm, với trí thông minh của bọn chúng, đoán chừng bọn chúng cùng Thôn Thiên lão tặc hợp tác đã có thỏa thuận ẩn. Nhìn như bọn chúng chia nhau một phần đạo tiên huyết nhục, nhưng thực tế chắc chắn là Thôn Thiên lão tặc ăn thịt bọn chúng rồi uống canh. Vừa rồi bản vương đã nói, nếu ngươi trả lời vấn đề của bản vương, ngươi phải thả bản vương một con đường sống. Yanaja tức giận đến nỗi suýt nổ phổi, nói, đó là ngươi nói, ta đâu có nói gì. Cát Đồng Húc đáp, ngươi dám lừa gạt bản vương, ngươi thật âm hiểm xảo trá, bản vương nhất định phải giết ngươi, phải ăn thịt ngươi. Yanaja nổi trận lôi đình. Cát Đồng Húc tất nhiên không thèm để ý đến lời nói của Yanaja. Một ma vương toàn cơ bắp khát máu, hắn lập tức điều động thiên đạo pháp tắc toàn lực chấn áp hắn. Yanaja vốn đã bị trọng thương, lại đang ở trong động thiên thế giới, nơi mà thực lực của Cát Đồng Húc vượt trội hơn rất nhiều. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều nghiêng về Cát Đồng Húc. Dù Yanaja có vùng vẫy bỏ qua sự sụp đổ của ma trùng, dốc toàn lực chiến đấu thì cũng không thể làm nên chuyện gì. Không lâu sau, Janaja bị trấn áp hoàn toàn, thân thể khổng lồ như một ngọn núi huyết nhục vỡ vụn, nằm ngang tại động thiên thế giới nơi phía nam. Máu tươi từ thân thể hắn chảy ra như một dòng sông đỏ, làm cho đại lục trong động thiên thế giới rối loạn, hình thành một dòng sông huyết sắc cuồn cuộn. Những lực lượng hỗn loạn này khuấy động khí thế trong động thiên thế giới, nhưng cùng lúc đó, chúng không ngừng bị pháp tắc trật tự của động thiên thế giới luyện hóa, biến thành tinh khiết tiên linh khí và hòa nhập vào động thiên thế giới. Nhìn xem, ma vương này cũng chẳng phải là không có tác dụng trong việc tiến hóa động thiên thế giới. Cát Đông Húc cảm nhận được sự biến hóa của tiên linh khí trong không gian, trong lòng không khỏi hơi động. Tuy nhiên, ý nghĩ này chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng bị hắn gạt bỏ. Một mặt, việc săn giết ma vương trong hỗn loạn thế giới vô cùng nguy hiểm. Giả Na Gia Ti có thực lực trung phẩm đạo tiên, nhưng lại đơn độc một mình. Cát Đông Húc phải tốn không ít tâm huyết mới có thể đưa hắn vào động thiên thế giới để trấn áp. Nếu gặp phải ma vương mạnh hơn hoặc có ma tộc khác ở gần, một khi tin tức bị lộ, e rằng người bị săn giết chính là hắn. Mặt khác, dù động thiên thế giới đã được hình thành, nhưng vẫn còn ở giai đoạn sơ khai. Việc Nazi và đạo tiên núi thì không có vấn đề gì, vì bọn họ đều có thứ tự đồ vật, một khi truyền nhập, có thể dễ dàng dung hợp với động thiên thế giới. Tuy nhiên, ma vương đến từ hỗn loạn thế giới, lại mang theo một lực lượng hỗn loạn ma quái không thể so sánh với ấu ma hay trần ma. Với quy mô hiện tại của động thiên thế giới, việc luyện hóa những ma vương này sẽ cần một thời gian dài. Nếu chỉ truyền nhập một hai ma vương, thì động thiên thế giới có thể tiêu hóa dần dần. Nhưng nếu liên tiếp đưa vào nhiều ma vương, sức mạnh hỗn loạn khổng lồ có thể gây ra quấy nhiễu và phá hoại, khiến động thiên thế giới bị hỗn loạn, khó mà kiểm soát. Tuy nhiên, hiện tại chỉ có một ma vương được truyền nhập. Đối với động thiên thế giới mà nói, đây là một đại bộ. Trong khi Cát Đông Húc điều động thiên đạo pháp tắc và gần như toàn bộ lực lượng trong động thiên thế giới để trấn áp Giả Na Gia, bản thể của hắn cũng không nhan rỗi mà hóa thành một con kim sĩ đại bằng điểu, bay nhanh về phía tây. Khi Giả Na Gia bị trấn áp, Cát Đông Húc đã có thể từ xa nhìn thấy tinh cầu mà Giả Na Gia nhắc tới. Dù vẫn chưa đến gần tinh cầu đó, Cát Đông Húc đã cảm nhận được một luồng hàn phong từ phương hướng của tinh cầu thổi đến, lạnh lẽo thấu xương. Thôn Thiên quả nhiên biết chọn địa điểm. Nơi này, ngay cả Liễu Hoàng lão tổ với bản lĩnh của ông, chỉ sợ cũng chỉ có thể phát huy được 7-8 phần sức mạnh mà thôi. Cát Đông Húc cảm nhận được cơn gió lạnh buốt, trong lòng không khỏi cảm thấy chấn động, đôi mắt thoáng lóe lên sát khí. Tuy vậy, Cát Đông Húc không lập tức lao đến mà suy nghĩ một chút, rồi trong không trung xoay mình biến hóa, hóa thành một con cự long hoàng kim, chính là trong long tộc hoàng tộc Kim Long. Sau khi hóa thân thành Kim Long, Cát Đông Húc mới tiếp tục bay về phía tinh cầu đó, như mây gió cuốn bay về. Thân hình Kim Long tỏa ra một tia khí tức đạo chủng cực yếu, như thể vừa mới hình thành đạo chủng ban đầu. Khi còn cách tinh cầu vài vạn dặm, trong không khí lạnh lẽo, một luồng máu tanh cực kỳ nồng đậm từ tinh cầu tràn đến. Lúc này, Cát Đông Húc nhìn thấy tinh cầu vốn đen như mực, giờ đây lại bao phủ bởi một lớp huyết vụ. Huyết vụ không ngừng bốc lên, lúc thì rút lại, lúc thì lại phồng lên, tản ra khí tức máu tanh và sát khí nồng nặc, giống như có một hung thú tuyệt thế nào đó đang bị giam cầm đấu tranh trong đó. Liễu Hoàng tiền bối quả nhiên vẫn chưa bị luyện hóa. Cát Đông Húc trong lòng thầm nghĩ. Cát Đông Húc thấy vậy, không những không sợ hãi mà còn mừng thầm, tăng nhanh tốc độ bay về phía khu vực bị huyết vụ bao phủ, đồng thời cố ý không chút kiên kỵ mà phóng ra khí tức Kim Long. Trong huyết vụ, một con thào thiết to lớn xuất hiện. Nó không phải là con thào thiết bình thường, mà có thân hình lớn gấp đôi so với bản thể của thôn lĩnh. Hai mắt nó lúc này lộ ra một ánh nhìn hết sức phức tạp cẩn thận, có lúc như đang hưởng thụ, có lúc lại đầy thống khổ, khi thì ánh lên hung quang, khi thì tỏ ra ngoan lệ vô cùng, khi thì lộ vẻ kinh ngạc. Con thảo thiết này chính là Câu Ngô Sơn lão sơn chủ, một kẻ đã nổi danh từ trước khi Liễu Hoàng bị Thôn Thiên thôn phệ. Trước đây, Thôn Thiên đã cùng bốn vị ma vương thương lượng kế hoạch cài bẫy trên tinh cầu này, khiến cho một trong số chúng đến đây dẫn dụ Liễu Hoàng. Sau mấy ngày giao chiến ác liệt, cuối cùng Liễu Hoàng bị trọng thương và bị Thôn Thiên thôn phệ thành công. Liễu Hoàng không chỉ là một thượng phẩm đạo tiên, mà còn mang trong mình một lực lượng đạo pháp vô cùng mạnh mẽ, cuồng bạo và chứa đầy sức mạnh hủy diệt. Dù Thôn Thiên có thực lực mạnh hơn Liễu Hoàng một chút và được sự trợ giúp của các ma vương, hắn cũng chỉ thành công thôn phệ Liễu Hoàng, nhưng việc luyện hóa hắn thực sự không phải dễ dàng. Liễu Hoàng trong quá trình bị giam cầm như đang rời sông lấp biển, vùng vẫy mãnh liệt, khiến cho Thôn Thiên không thể nào dễ dàng chịu đựng nổi. Tuy nhiên, mỗi khi Liễu Hoàng vùng vẫy, máu thịt và năng lượng trong cơ thể hắn không ngừng bị luyện hóa và hấp thu. Những dòng huyết khí hùng mạnh và tinh thuần này đối với Thôn Thiên chính là thứ thuốc bổ, món ngon tuyệt vời nhất mà hắn từng biết đến. Sở dĩ tình cảnh của Thôn Thiên lúc này như vậy, nguyên nhân chính là một câu. Kiều Đao cũng vui vẻ lấy: "Thôn Thiên lão tặc, ngươi dám cấu kết với ma tộc sao? Một khi tổ tông nhà ta biết được, nhất định sẽ diệt tộc các ngươi thao thiết bộ tộc." Liễu Hoàng gào thét trong huyết sắc thế giới, thân thể không ngừng va chạm, nhưng chỉ có thể tạo ra biển máu cuồn cuộn, không thể phá vỡ thế giới máu ấy, diệt tộc. Ha ha, vậy thì ngươi Liễu Hoàng phải có thể thoát khỏi thân thể của ta đã. Còn chuyện cấu kết ma tộc, hừ, chúng ta thao thiết bộ tộc trời sinh đã muốn thôn phệ sinh linh để nâng cao tu vi, lĩnh hội đại đạo, các ngươi không chỉ không cho phép, mà còn chấn sát tổ tông của ta. Ta vì sao không liên minh với ma tộc? Thôn Thiên cười nhạt, nói tiếp, chỉ cần ta thôn phệ đủ đạo tiên, ta sẽ có thực lực hợp đạo. Đến lúc đó, ta sẽ thôn phệ thần thông, trở thành đạo chủ một đời. Cấu kết với ma tộc thì sao? Ai có thể làm gì ta? Ai dám đối nghịch với ta? Liễu Hoàng quát, cùng ma tộc cấu kết chính là đối đầu với tất cả sinh linh cửu thiên giới. Dù ngươi có trở thành đạo chủ, các đạo tổ cũng sẽ liên hợp lại để trấn áp ngươi. Ha ha, dù bọn họ dám liên thủ trấn áp ta, đến lúc đó ai có thể biết được? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ngươi còn có cơ hội trở về báo tin sao? Thôn Thiên cười như điên, nói, thiên hạ không có tường nào không lọt gió, giấy không thể gói được lửa. Liễu Hoàng lạnh lùng đáp, à, ngươi nói đúng rồi, thật sự là một tiên nhân đến từ cửu thiên giới, mới vừa hình thành đạo chủng nửa đạo tiên, hơn nữa còn là hoàng tộc long tộc kim long. Ha ha, quả thật là trời muốn giúp ta. Thôn Thiên cười ha ha, chỉ cần ta thôn phệ con kim long này, ta sẽ có sức mạnh tuyệt vời để luyện hóa ngươi. Liễu Hoàng, ngươi cũng chỉ có thể nhảy nhót không được mấy ngày nữa thôi. Vừa dứt lời, Thôn Thiên đột nhiên cảm nhận được khí tức long tộc cùng dòng huyết khí mạnh mẽ, hai mắt hắn sáng lên, ánh nhìn xuyên qua lớp huyết vụ dừng lại trên thân hình kim long đang bay về phía tinh cầu. Trên thân lân phiến của kim long, trong bóng đêm, từng điểm kim quang chói sáng khiến Thôn Thiên không khỏi trợn tròn mắt, nước bọt suýt nữa rơi xuống. Thao thiết bộ tộc mang huyết mạch long tộc, mà kim long lại là hoàng tộc trong long tộc, huyết nhục của chúng đối với Thôn Thiên mà nói chính là thứ tuyệt phẩm, không chỉ có thể nâng cao tu vi của hắn, mà còn có thể thuần hóa huyết mạch phản tổ của hắn. Dù chỉ là một nửa đạo tiên, đối với Thôn Thiên cũng vô cùng quý giá, không thể đo lường được. Tuy nhiên, nếu là đạo tiên kim long, với tu vi hiện tại của Thôn Thiên, dù trong trạng thái toàn thịnh cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Hơn nữa, trong cơ thể hắn lúc này còn có một vị chủ tước đạo tiên đang chơi đùa, vì vậy dù có cơ hội, Thôn Thiên cũng không dám tái khởi tham vọng. Không những thế, hắn còn bị dọa đến mức sợ hãi, phải lập tức bỏ trốn mất dạng. Tuy nhiên, lúc này chỉ là một ít khí tức đạo trùng yếu ớt của kim long, tựa như miếng thịt mỡ thượng hạng đưa tới cửa. Thôn Thiên, ngươi đừng mơ tưởng. Liễu Hoàng nghe vậy không khỏi giật mình, lập tức phát lực, lợi cháo, cánh chim và mỏ sắc nhọn của hắn điên cuồng thi triển, sức mạnh đạo trùng chút xuống, hóa thành chu tước chân hỏa cuồng bạo, bùng cháy trong huyết sắc thế giới, lửa thiêu đốt huyết vụ, khiến huyết sắc thế giới trở nên hủy hoại, đốt cháy một khoảng không gian, không thể dung hợp với đại hắc động trong thời gian ngắn. Ngươi nếu ngay từ đầu đã liều lĩnh như vậy, quả thật khiến ta không thể phân tâm mà thôn vẹn đầu kim long này. Nhưng bây giờ ngươi đã là nó mạnh hết đà, ngươi liều mình như vậy không những không thể làm nên chuyện gì, trái lại sẽ bị ta luyện hóa càng nhanh hơn. Thôn Thiên cười lạnh, nhưng dù miệng nói như vậy, hắn vẫn chia một phần lớn lực lượng ra để chấn áp Liễu Hoàng. Đồng thời, Thôn Thiên thi triển thần thông thôn phệ, đột nhiên mở ra một cái miệng máu khổng lồ. Ngay lập tức, trên không trung tinh cầu xuất hiện một cái miệng máu khổng lồ, dài rộng không biết bao nhiêu dặm, tựa hồ có thể nuốt trọn cả hành tinh. Từng vòng xoáy trong miệng máu đột nhiên chuyển động, sinh ra một lực hút khủng khiếp đổ xuống thân thể kim long. Đồng thời, từ trong miệng máu, từng sợi dây xích huyết sắc giống như những pháp liên vô thượng lần lượt rơi xuống, quấn quanh thân thể khổng lồ của kim long. Kim long thấy miệng máu khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên không, lại có lực lượng khủng khiếp cùng những sợi dây xích huyết sắc buông xuống, dĩ nhiên hoảng sợ đứng ngây ra tại chỗ. Ha ha, trong truyền thuyết long tộc hoàng giả không gì hơn cái này, trách sao lại muốn xuống dốc. Thôn Thiên thấy kim long không những không chạy trốn mà còn bị dây xích máu quấn lấy, ngay lập tức bị hút vào miệng máu, không khỏi vui mừng cười to. Thôn Thiên, ngươi cao hứng quá sớm. Một đạo âm thanh lạnh lùng vang lên từ trong huyết sắc thế giới, tiếp đó những vảy dòng kim quang lóng lánh bỗng nhiên tối sầm lại, chỉ trong chớp mắt chúng trở nên đen như mực, tỏa ra một luồng khí lạnh đến cực điểm. Không chỉ vậy, từ thân cự long một luồng lực lượng âm sát tử vong vô cùng tinh thần phát ra, bao quanh hắn là từng đạo giải lụa màu đen như những xúc tu tử vong thăm dò vào huyết sắc thế giới. Lập tức huyết sắc thế giới rung động mạnh mẽ, khói đen bốc ra, mùi tanh hôi buồn nôn tràn ngập, tạo thành những khu vực đen kịt lan rộng ra. Minh long, không thể nào, ngươi rõ ràng là kim long tràn đầy sinh cơ và huyết khí bành trướng, sao lại biến thành minh long được? Thôn Thiên hoảng hốt, âm thanh kinh ngạc vang lên trong huyết sắc thế giới. Ha ha, Thôn Thiên, ngươi lúc này chẳng khác gì ăn trộm gà không thành lại mất nắm gạo, vui quá hóa buồn rồi. Một đạo hỏa quang ngập trời từ một đầu khác của huyết sắc thế giới lao đến, trong ngọn lửa một cự điểu màu đỏ thẫm dương cánh bay cao, miệng phát ra tiếng cười thoải mái như đang vui mừng trên nỗi đau của kẻ khác. Hừ, Liễu Hoàng, ngươi đừng vui mừng quá sớm, tiểu tử này chắc chắn là kim long huyết mạch, ta tuyệt đối không nhìn nhầm, chỉ là không ngờ hắn còn tu luyện tử vong đại đạo huyền công. Chờ ta tiêu hao hết lực lượng tử vong của hắn, hắn nhất định sẽ lộ ra bản thể, và ta sẽ luyện hóa hấp thu hắn. Sau khi luyện hóa xong, huyết mạch của ta càng thuần khiết, thần thông càng mạnh, đến lúc đó sẽ đến lượt ngươi. Thôn Thiên cười lạnh, ánh mắt tràn ngập âm mưu. Thôn Thiên dù sao cũng là thượng cổ đạo tiên, danh tiếng còn lâu mới thua kém Liễu Hoàng, rất nhanh liền trấn tĩnh lại, âm thanh lạnh lùng hỏi: "Đạo hữu, ngươi thật sự là hậu duệ của huyết mạch Kim Long sao?" Liễu Hoàng bay gần Cát Đông Húc hỏi lại: "Liễu Hoàng tiền bối, vạn bối đến chậm, xin ngài trước dùng đan dược này để trị thương, sau đó chúng ta sẽ hợp lực trấn sát kẻ này." Cát Đông Húc đáp, trong giọng nói không còn lạnh lùng, mà thay vào đó là một âm thanh sắc bén giống như kim loại, không khác gì khi hắn hóa thần thành Tam Túc Kim Ô. Ngươi là Liễu Hoàng ngạc nhiên nhận ra âm thanh của Cát Đông Húc, lại thấy hắn xưng hô mình là Liễu Hoàng tiền bối, tự xưng là vạn bối, lòng không thể không sửng sốt, mắt trợn tròn, không thể tin nổi khi thấy Minh Long chân thân lại còn sống sót. Hắn biết rõ với tu vi của mình, nếu tiến vào bụng Thôn Thiên chắc chắn không thể nào thoát ra được. Tiền bối, vẫn là trước phục dụng đan dược. Cát Đông Húc nhẹ nhàng ra hiệu cho Liễu Hoàng, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Khi hắn vuốt rồng mở bình ngọc, trong không gian huyết sắc, mọi thứ dường như đều nằm trong tầm mắt của Thôn Thiên. Lúc này hắn đã nhận ra điều bất thường, còn Kim Long xuất hiện này không phải là do hoàng sợ mà bị hắn hấp thụ ngay lập tức, mà là cố tình để cho hắn thôn phệ. Tuy nhiên, Cát Đông Húc tu vi vẫn còn ở đó. Thôn Thiên mặc dù tự cao tu vi của mình cao thâm, cũng không đến nỗi vì vậy mà kinh hoàng, chỉ là trong lòng hắn cảm thấy có chút bất an, như bị lừa gạt và trêu đùa, khiến hắn tức giận. Thấy Cát Đông Húc đưa một bình ngọc cho Liễu Hoàng, trong huyết sắc thế giới, một con đại thủ huyết sắc xuất hiện, đưa tới muốn cướp lấy bình ngọc. Thôn Thiên, người cũng không thể coi thường ta đến vậy. Liễu Hoàng cười lạnh một tiếng, duỗi ra một móng vuốt chộp lấy bình ngọc, đồng thời một đoàn chu tước chân hỏa từ trên người hắn bùng lên, bay vụt về phía huyết sắc đại thủ. Khi chu tước chân hỏa va chạm với huyết sắc đại thủ, lập tức như tiết tan rã, chỉ trong chớp mắt đã biến thành hư không. Bình ngọc chứa đựng chính là bát chuyển khởi tử hồi sinh đan, loại đan này có thể chữa trị mọi vết thương của chân tiên, thậm chí nếu là thương tổn của đạo tiên, nếu không phải tổn thương tới đạo chủng cũng có thể nhanh chóng chữa lành. Nếu là thương tổn tới đạo chủng, đan dược này vẫn có thể tạm thời ổn định vết thương. Liễu Hoàng nắm lấy bình ngọc mở ra, bên trong là nam viên bát chuyển khởi tử hồi sinh đan. Mặc dù Liễu Hoàng chưa mở bình ngọc, nhưng hắn đã đoán được trong đó chứa đan gì, vì năm đó Cát Đông Húc đã từng đưa cho Liễu Linh một viên bát chuyển khởi tử hồi sinh đan. Thật vậy, khi thấy bên trong chứa bát chuyển khởi tử hồi sinh đan, Liễu Hoàng không khỏi chấn động mạnh một phen, trong mắt ánh sáng chợt lóe, bởi vì vật này không chỉ xác nhận thêm một lần nữa thân phận của Cát Đông Húc, mà còn chứng minh rằng Cát Đông Húc có phương pháp thoát khỏi sự khống chế của thôn phệ thần thông. Tuy nhiên, điều khiến Liễu Hoàng bận tâm hơn cả chính là bát chuyển khởi tử hồi sinh đan. Mặc dù loại đan dược này vô cùng huyền diệu, có thể chữa lành thương tích nghiêm trọng, tạm thời ổn định tổn thương đạo trùng của hắn, nhưng nếu không có biện pháp thoát khốn, với tu vi của hắn và Cát Đông Húc thì vẫn rất khó tránh khỏi cái chết. Bát chuyển khởi tử hồi sinh đan quả thật không hồ là bảo vật của Long tộc Hoàng tộc, chỉ riêng một vị nửa đạo tiên cũng có thể chế ra loại thánh đan chân quý dùng để chữa thương như vậy. Nhưng mà có ích gì đâu, hẳn ngươi nghĩ rằng Liễu Hoàng mà có được thánh đan này, hai người hợp lực sẽ có thể thoát khỏi hiểm cảnh sao? Lúc này Thôn Thiên cũng nhận ra được bát chuyển khởi tử hồi sinh đan. Trong thế giới huyết sắc, mùi huyết vụ cuồn cuộn, trong lòng hắn không khỏi khiếp sợ và lo lắng. Tuy vậy, lời nói vẫn lộ rõ vẻ cuồng ngạo và khinh thường. Liễu Hoàng là một thượng phẩm đạo tiên, danh tiếng lừng lẫy từ lâu, một thân đạo lực hùng mạnh. Dù Thôn Thiên có thực lực mạnh hơn hắn một đoạn, nhưng nếu Liễu Hoàng ở trong trạng thái đỉnh phong, hắn cũng có thể làm náo loạn trong huyết sắc thế giới của Thôn Thiên, khiến hắn bị thương. Thậm chí nếu không cẩn thận, còn có thể phá vỡ huyết sắc thế giới để trốn thoát. Chính vì thế, Thôn Thiên đã mượn sức của ba vị ma vương hợp lực công kích Liễu Hoàng, sau đó dùng thôn phệ thần thông để hút hết lực lượng của hắn, nhằm làm cho Liễu Hoàng không còn sức kháng cự, không thể lật ngược thế cờ. Bây giờ Liễu Hoàng đã bị thương nặng, vết thương chí chít, thậm chí đạo trùng của hắn cũng bị tổn hại. Chỉ cần Thôn Thiên có thêm một chút thời gian để Liễu Hoàng bị thương nặng thêm, hắn sẽ dễ dàng ổn định, thư thả mà tận hưởng bữa tiệc mà hắn chuẩn bị sẵn cho Liễu Hoàng. Kết quả là Cát Đông Húc ngay lập tức lấy ra năm viên bát chuyển khởi tử hồi sinh đan. Liễu Hoàng sau khi dùng đan dược này, không những vết thương bên ngoài được chữa lành, mà ngay cả thương tổn sâu bên trong đạo trùng cũng tạm thời ổn định. Nhờ vậy, thực lực của Liễu Hoàng tất nhiên sẽ gia tăng, những nỗ lực trước đây của hắn gần như trở nên vô ích. Không chỉ vậy, Cát Đông Húc hiện ra thực lực vượt xa những gì Liễu Hoàng tưởng tượng, hơn nữa đó còn là thứ khiến hắn đau đầu nhất, lực lượng tử vong. Cả hai hợp lực, có thể nói rằng ngay cả Thôn Thiên tự cao cường đến đâu cũng khó mà nắm chắc được việc giữ lại hai người, trừ khi hắn chấp nhận phải trả một cái giá thảm trọng, thậm chí là tổn hại đến đạo chủng của mình. Một cái giá đắt đỏ như vậy, tổn hại đến đạo chủng, đối với Thôn Thiên mà nói quả thật là điều không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, hắn lại không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu không, mọi việc sẽ bị lộ ra, cửu thiên giới sẽ phát hiện và những nhân vật lớn ở đó sẽ nổi giận. Đừng nói hắn hiện giờ chỉ là đạo tiên, dù là đạo chủ đi chăng nữa cũng khó lòng thoát khỏi việc bị vạch trần, cuối cùng bị trấn sát. Có thể thấy Thôn Thiên lúc này làm sao không hoảng sợ cho được. Người Thôn Thiên thực lực quả thật mạnh mẽ, muốn thoát khỏi đây quả thực rất khó, nhưng ngươi muốn giữ chúng ta lại chắc hẳn cũng không dễ dàng đâu. Liễu Hoàng cười lạnh nói, lần này có sự trợ giúp của bát truyền khởi tử hồi sinh đan, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả một cái giá thật nặng nề. Liễu Hoàng cười lạnh, hắn đã sớm nuốt vào 5 viên tiên đan, lập tức thương thế trên người hắn bắt đầu lành lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhận thấy. Các vết thương trên cơ thể nơi trước đây lộ ra xương cốt trắng hiếu giờ lại dần được bao phủ bởi lớp thịt tươi mới, lông vũ mọc lại, tỏa ra sinh cơ mạnh mẽ. Những khe hở trước đó nơi đã có dấu hiệu sụp đổ của đạo trùng giờ lại tràn ngập sinh cơ, cố gắng hồi phục. Tuy nhiên, đạo trùng vẫn là một thứ huyền bí vô cùng sâu sắc, cho dù là sức mạnh của đan dược cũng không thể khiến nó trở lại như cũ, chỉ có thể ngăn cản sự mở rộng của những khe hở. Tiên bối cảm thấy thế nào? Cả đồng húc hỏi. Ha ha, ta cảm thấy rất tốt. Chờ một chút, chúng ta hợp lực giết hắn, khiến hắn phải chịu nỗi đau khổ lớn, trả một phần mối hận trong lòng ta. Khi chúng ta giết hắn xong, ngươi tìm cơ hội phá vỡ huyết sắc thế giới này, đem chuyện Thôn Thiên cấu kết với ma tộc truyền về cửu thiên giới. Lúc đó hắn sẽ trở thành kẻ bị người đời chửi rủa, giống như con chuột qua phố, người người đều muốn trừng phạt. Khi đó chúng ta mới có thể giải quyết mối hận trong lòng. Cho dù chiến tử ở đây, ta cũng sẽ chết mà nhắm mắt. Liễu Hoàng hào hứng nói, không có chút bi thương hay sợ hãi nào khi đối diện với cái chết. Không, tiền bối, đợi một chút. Ngài trước tin xông ra ngoài, sau đó chúng ta hợp lực, nội ứng ngoại hợp, chấn áp kẻ này. Chúng ta không thể để hắn có cơ hội chạy thoát. Tìm đến đồng bọn ma tộc cầu cứu. Cát Đông Húc nói, ha, ha, lão tổ ta đã gặp qua rất nhiều kẻ can dỡ, nhưng chưa bao giờ gặp ai can dỡ như ngươi. Liễu Hoàng cười vang, muốn trấn sát bản lão tổ, ngươi có hỏi qua bản lão tổ trước hay không? Liệu bản lão tổ sẽ để các ngươi chạy thoát sao? Không, dù có liều mạng hao tổn đạo chủng, bản lão tổ cũng nhất định sẽ giữ các ngươi lại nơi này. Thôn Thiên nghiêm nghị nói. Liễu Hoàng mặc dù đã sớm đoán được Thôn Thiên sẽ liều mạng, nhưng sẽ không để cho bọn họ chạy thoát về báo tin. Thế nhưng khi nghe những lời này, trái tim hắn vẫn không khỏi trầm xuống, ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Ha ha, càn rỡ, nếu ta không có bản lĩnh càn rỡ, sao dám tin đến đối đầu với ngươi? Cát Đồng Húc nói, giọng nói còn vang vẳng trong huyết sắc thế giới. Một cỗ tử vong lực lượng mạnh mẽ từ trên người hắn tỏa ra, hóa thành 62 tôn bạt, giống như từng tòa cự sơn. 62 tôn bạt trải qua luyện hóa trong huyết sắc thế giới đã có chút miễn dịch với nó, và giờ đây thực lực của chúng đã tăng trưởng gấp bội so với hơn nửa năm trước. Vừa mới xuất hiện, lực lượng âm sát tử vong từ trên người bọn chúng trào ra như vỡ đê, cuồn cuộn trào lên. 62 đạo lực lượng đồng thời bùng lên, trong nháy mắt cọ sát qua huyết sắc thế giới, khiến khói đen lập tức ứa ra, tạo thành 62 đạo cự câu đen kịt. Mỗi cự câu đều có huyết vụ cuồn cuộn bao quanh. Trong một khoảnh khắc, huyết sắc thế giới không thể tràn vào, dường như những cự câu đen ấy có một bức tường trời sinh ngăn cản huyết sắc thế giới. Ngươi lại còn là người liễm thi, sao lại mang theo 62 tôn bạc? Thôn Thiên vừa sợ vừa giận. Thôn Thiên gào thét, âm thanh của hắn vẫn còn vang vọng trong huyết sắc thế giới. Đột nhiên 62 đạo âm sát tử vong lực lượng khổng lồ hội tụ lại với nhau, biến thành một con Minh Long Vương liên biên, dài không biết bao nhiêu dặm. Con Minh Long Vương này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với hơn nửa năm trước, khi 62 tôn bạt phúc trí, tâm linh thi triển Minh Long Vương, cự trảo của Minh Long Vương rơi lên, trong huyết sắc thế giới, bỗng nhiên vạch một đường, xoẹt xẹt, một tiếng, huyết vụ cuồn cuộn không ngừng, nhưng không lan tỏa ra hai bên, mà biến thành khói đen, tản đi rồi, lộ ra mấy vực sâu đen kịt. Trong những vực sâu này, tử khí lượn lờ và huyết sắc thế giới đối chọi, ngăn cản không cho huyết sắc thế giới một lần nữa chiếm lĩnh. Minh Long Vương, Minh Long Vương, Minh Long Vương. Thôn Thiên vừa sợ hãi vừa giận dữ, tiếng gầm gừ của hắn vang vọng khắp huyết sắc thế giới, chấn động khiến huyết sắc thế giới lay động, huyết vụ bốc lên mãnh liệt. Lúc này Thôn Thiên không còn giữ được sự tự tin với việc nắm chắc Cát Đồng Húc và Liễu Hoàng, bởi vì Minh Long Vương này quá cường đại, thực lực của nó đã đạt đến mức gần như là Minh Long Vương thực sự, và lực lượng của nó lại khắc chế với hắn. Từ trên thân Minh Long Vương, không những Thôn Thiên không thể hấp thu được năng lượng có ích, mà ngược lại, mỗi khi hắn luyện hóa một điểm của Minh Long Vương, năng lượng của hắn lại bị tiêu hao một phần. Cộng thêm sự xuất hiện của Cát Đồng Húc và Liễu Hoàng, tình hình của Thôn Thiên càng trở nên bất lợi, gần như là phải đối diện với việc thôn phệ hai Liễu Hoàng Minh Long Vương. Thôn Thiên lúc này nhìn thấy ngươi, chẳng phải là muốn chịu không nổi sao? Lật thuyền trong mương rồi nhé. Ha ha. Liễu Hoàng ngược lại đã từng nghe nói Cát Đông Húc biết luyện thi thuật, nhưng hắn không ngờ rằng luyện thi thuật của Cát Đông Húc lại đạt đến trình độ kinh người như vậy. Hắn có thể ngưng tụ ra một Minh Long Vương cường đại đến như vậy, khiến Liễu Hàm vừa sợ hãi lại vừa thích thú. Không kìm được, hắn cười ha ha, đồng thời cũng cảm thấy thoải mái. Cát Đông Húc rốt cuộc vì sao có thể từ trong huyết sắc thế giới của thôn lĩnh thoát ra, có sự trợ giúp mạnh mẽ từ Minh Long Vương, lại cộng thêm thực lực bản thân Cát Đông Húc, thôn lĩnh không những không thể vây khốn hắn, mà cho dù có thể cũng không dám luyện hóa năng lượng tử vong mạnh mẽ như vậy. Lúc này Liễu Hàm vẫn chưa nhận ra rằng Cát Đông Húc không chỉ trốn thoát để tìm đường sống, mà còn đang trấn áp thôn lĩnh.